Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã một đấm đánh ngất tên thiếu niên thiên tài Taekwondo thách đấu Lâm Thành. Nhận Thi Vương làm tiểu đệ để Thi Vương điều khiển đội quân cương thi. Tiếp đó, bốn tên pháp sư tứ phẩm hậu kỳ lại vô tình bắt gặp đội quân cương thi của Lâm Thành. Lâm Thành không ra mặt và vô tình phát hiện đó là sư huynh đệ của Lý Vệ Kiệt, nên để đội quân cương thi thả họ đi. Tiếp đó, xảy ra sự việc Dạ Tử Phàm, bạn tốt của Lâm Thành bị truy nã vì phạm tội giết người. Lâm Thành không tin Dạ Tử Phàm giết người nên đã đi tìm để cứu Dạ Tử Phàm. Sau đó, Lâm Thành phát hiện Bích Vân Đào Tử, cô bạn cùng lớp luôn giả bộ câu dẫn Lâm Thành để giết hắn. Sự thật, nàng ta chỉ là một cỗ máy giết người dưới trướng tên Hòa Thượng. Tại mật đạo nhà Bích Vân Đào Tử, Lâm Thành còn phát hiện một thân thể để Lý Tường thành công nhập vào. Vậy, diễn biến tiếp theo ra sao? Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Có thể là con chó đen lớn trong sân cảm nhận được chuyển động trong nhà nên bắt đầu sủa. Tiếng sủa rất nhanh và dồn dập, như thể có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Phải nói rằng, đôi khi động vật thực sự có thể cảm nhận được những thứ mà con người không thể. Sau khi Lâm Thành nhìn đám thi thể bị thiêu cháy tại chỗ, hắn bước ra khỏi lối đi bí mật và đi vào phòng. Tại thời điểm này, Lý Tường đã hoàn toàn thích nghi với cơ thể mới này. Không biết thân nhân của thi thể này ở đâu. Nếu là người của thành phố Dương Thạch, bị người thân của nàng ấy nhìn thấy, sẽ có chút phiền phức. Nhưng không quản được nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. Cùng chờ đợi những người thân của thi thể này tìm hiểu về vấn đề này. Lâm Thành, lần này cảm ơn người rất nhiều. Người đã cho ta một cơ hội để quay lại. Không biết báo đáp thứ gì, vậy chi bằng ta lấy thân thể ra để báo đáp. Ta đã có bạn gái rồi, hứa hẹn gì, cơ hội chỉ có một lần thôi. Sau này hãy trân trọng. Yên tâm, ta biết rồi. Lý Tường nghiêm mặt trấn an Lâm Thành. Nàng cũng không muốn chết lần nữa. Chết một lần là nàng biết được sống hạnh phúc đến nhường nào. Đặc biệt là được hít thở không khí trong lành. Cảm giác này thật tuyệt vời. Nên làm người thì tốt hơn. Đối với việc Lâm Thành từ chối ý tốt của nàng, Lý Tường không quan tâm. Nàng biết rằng chỉ có Chu Hinh và Uyển Nhi mới có thể xứng với một người đàn ông tốt như Lâm Thành. Nàng chỉ là một người phụ nữ thô tục, bị biến thành một bộ xương sau khi chết mà thôi. Đã thích ứng với cơ thể chưa? Lâm Thành vừa nhìn vừa hỏi Lý Tường. Thích ứng rồi, thân thể này rất dẻo, người nhìn xem. Nói xong, Lý Tường nâng chân phải lên và ấn thẳng vào mặt mình. Xem ra, chủ nhân của thân thể này đã luyện tập yoga. Dù sao, người bình thường cũng hiếm khi có thể gác chân lên mặt. Nhìn thấy Lý Tường trong tư thế lúc này, miệng lưỡi Lâm Thành hơi khô khốc. Độ dẻo dai quả thực rất tốt, có thể thực hiện nhiều tư thế. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh chóng lắc đầu, không nhịn được nói. Nếu đã thích ứng rồi thì đi thôi. Được. Lý Tường gật đầu và đi theo Lâm Thành. Lâm Thành đã biến Bích Vân Đào Tử thành cương thi, yêu cầu nó ở trong nhà và đừng ra ngoài. Sau đó hắn đưa Lý Tường lên mái nhà, ôm thân thể mềm mại của Lý Tường nhảy xuống, tiếp đất vững vàng. Được rồi, người về nhà ngay đi, có việc gì thì gọi điện thoại cho ta có chuyện cần giải quyết. Lâm Thành buông Lý Tường ra, nghiêm mặt nói. Cẩn thận một chút, nói cho người một bí mật, vừa rồi ta phát hiện thân thể này còn chưa mất trinh. Lâm Thành nói không lên lời và không biết phải trả lời như thế nào. Điều này có phải đang câu dẫn hắn không? Không hổ là người đã có chồng, can đảm như vậy, cái gì cũng dám nói. Nhưng nhìn vẻ ngoài, rõ ràng là một cô gái. Chưa kể, kiểu phụ nữ này rất có sức hút với đàn ông. Nhìn bề ngoài là quả táo xanh, nhưng thực chất trong lòng là quả đào chín mọng. Người cẩn thận một chút, ta đi trước. Lâm Thành dừng lại, ngơ ngác nhìn Lý Tường. Sau đó, hai chân phát lực, lập tức bay đi. Lý Tường ơi Lý Tường, bây giờ người đã là mẹ rồi, còn không nỡ buông tha cho một thiếu niên sao? Sau khi Lâm Thành rời đi, Lý Tường rơi vào trầm tư. Làm mẹ thì sao? Thích thì phải theo đuổi chứ. Huống hồ, mình còn không phải là Lý Tường trước kia nữa. Đang nghĩ ngợi thì một cơn gió u ám thổi qua. Lý Tường rùng mình, nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Mau rời đi thôi. Đúng lúc này, Lâm Thành đã rời khỏi thôn, trực tiếp bắt taxi trên đường. Tài xế muốn lấy 300 tệ mới đưa hắn đến thành phố Tùng Sơn. Khi đến thành phố Tùng Sơn, phải đi thêm 100 tệ nữa mới đến chân núi nơi hòa thượng ở. Lúc đó, tài xế gặp được ở thành phố Tùng Sơn cũng dẫn bọn hắn tới nơi này. Và ngôi nhà tồi tệ bên cạnh đó là nhà của người tài xế. Lâm Thành đến đây một lần nên nhớ rất rõ ràng, dù sao cũng chưa lâu lắm. Để tài xế đợi ở đây, hắn trực tiếp chạy lên núi. Nhìn thấy Lâm Thành đi lên ngọn núi hoang, tài xế taxi chờ Lâm Thành xuống xe, sau đó đột nhiên quay xe, nhấn ga bỏ đi. Những người lái xe vào ban đêm rất mê tín. Lâm Thành đến vùng đất hoang này vào lúc nửa đêm thì không biết là người hay ma. Vừa rồi khi lái xe, anh ta đã cảm thấy Lâm Thành rất kỳ quái, còn bảo anh ta ở chỗ này chờ nữa chứ. Anh ta không ngốc, bớt chút tiền cũng không sao, không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, cũng không mất bao lâu hắn đã tới ngôi chùa phía trước. Nhìn ngôi chùa tan hoang đổ nát, sắc mặt Lâm Thành hoàn toàn trầm xuống. Có vẻ như Bích Vân Đào Tử không hề nói dối hắn, hòa thượng mới thực sự là kẻ chủ mưu. Lần trước đến đây, tuy ngôi chùa bị hỏng nhưng không đến nỗi bị sập, thậm chí còn sang đây mạng nhện. Chưa được bao lâu mà, chưa kể mạng nhện sang đầy khắp nơi, rõ ràng giống như là bị bỏ hoang mấy chục năm rồi. Xung quanh chỉ có cỏ dại, vườn sau cũng không còn. Tất cả những gì mình nhìn thấy trước đây đều là ảo ảnh sao? Lâm Thành cau mày. Ảo ảnh do hòa thượng tạo ra, thế mà lại có thể che mắt hắn, khiến hắn không thể nhận ra, xem ra rất lợi hại. Trước đó, khi giao đấu với hắn, chắc là ông ta cũng không dùng hết toàn lực. Nhìn xung quanh, Lâm Thành đột nhiên vỗ đầu. Hắn đột nhiên quên hỏi Bích Vân Đào Tư rằng hòa thượng đang trốn ở đâu. Má nó, sao lúc đó mình lại cắn chết nàng ngay chứ? Lâm Thành chửi thề một câu. Bây giờ hoàn toàn không biết hòa thượng đang ở đâu. Nếu kéo dài thêm thì Dạ Tử Phàm sẽ bị ông ta hại chết. Nhưng bây giờ lại không biết tìm ở đâu. Trái đất rộng lớn, muốn tìm một người thì thực sự rất khó. Tử Phàm, ta hy vọng người không sao. Không phải ta không giúp người, mà là ta thật sự không tìm được người. Lâm Thành bất lực. Tất cả những thứ có hơi thở của Dạ Tử Phàm đều bị mang đi hoặc xóa sạch. Thậm chí là người duy nhất biết vị trí hòa thượng cũng đã bị hắn giết chết. Tuy nhiên, theo mức độ tinh danh của hòa thượng thì chắc là Bích Vân Đào Tử cũng không biết. Bây giờ chỉ có thể phó mặc cho trời thôi. Nếu Dạ Tử Phàm không chết, cho dù Lâm Thành không đi tìm thì hắn ta cũng sẽ tự mình xuất hiện. Khẽ thở dài một hơi, Lâm Thành xoay người rời đi. Đúng là chuyện hắn giết Bích Vân Đào Tử là do hắn chưa suy nghĩ kỹ càng. nhưng đã xiết rồi, giờ hối hận cũng vô ích. Con người đã trở thành cương thi cũng không thể sống lại. Nghe nói người ta xui xẻo thì thường hay đến cùng một lúc. Khi trở lại chân núi, Lâm Thành phát hiện tài xế taxi đã biến mất. Không cần phải đoán, chắc chắn tài xế đã sợ hãi nên rời đi. Không có cách nào cả, phía trước không có thôn làng, phía sau không có cửa hàng, chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Là một cương thi mắt xanh và là một pháp sư nhất phẩm trung kỳ, tốc độ của Lâm Thành không chậm hơn so với một chiếc ô tô, thậm chí còn nhanh hơn nhiều. Vì sao thì hắn có thể đi trên một đường thẳng? Vù vù, Lâm Thành lướt đi như một bóng ma trên núi. Gió rít bên tai. Sau khi chạy hết tốc lực khoảng nửa giờ, hắn đi đến rìa thành phố Tùng Sơn. Ở đây dần dần có nhiều nhà hơn và thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người đi bộ trên đường. Người muốn đi tìm đường chết sao? Lúc này Lâm Thành đột nhiên nhìn thấy ở ven đường có một người trung niên. Bên cạnh người trung niên đó có một con quỷ cấp bậc quỷ binh. Nó liều mạng đập đầu vào cột điện bên cạnh. Con lệ quỷ này chắc là chết do va phải cột điện, oán khí mãnh liệt hóa thành lệ quỷ. Sau đó nó cứ lặp lại hành động trước khi chết đó tại nơi này. Mục đích chính là hy vọng có người nhìn thấy, rồi tiến lên ngăn cản. Vậy là nó có thể kéo một người chịu tội thay. Còn người trung niên này rõ ràng nhìn thấy nó. Nếu nhìn thấy cũng có nghĩa là người đàn ông này sẽ cách cái chết không xa. Thỉnh thoảng có người đi qua, bọn họ cũng nhìn người trung niên một cách kỳ lạ. Trong mắt bọn họ, người trung niên này chắc là đã mắc bệnh thần kinh rồi. Đương nhiên bọn họ không thể nhìn thấy con lệ quỷ. Người anh em, người có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng nên muốn tự sát sao? Đừng đập nữa, người sẽ chết đấy. Vẻ mặt của người trung niên lo lắng nhìn lệ quỷ mà nói. Lúc này lệ quỷ đập đầu vào cột điện đến mức trán chảy ra máu. Máu tươi chảy dọc từ trên mặt rơi xuống đất, thậm chí phần thịt trên trán cũng bị dập nát thành từng mảnh. Nhưng dường như nó không cảm thấy đau đớn, hai mắt vô thần tiếp tục đập vào cột điện. Đương nhiên, toàn bộ chỗ máu này đều do lệ quỷ biến ra, mục đích là thu hút sự chú ý của người đàn ông trung niên này, khiến người trung niên sẽ kéo nó. Một khi ông ta kéo nó sẽ lập tức giết chết người đàn ông này. Người điên rồi sao? Đừng đập nữa. Ông ta cảm thấy nói cũng vô dụng. Người đàn ông trung niên trực tiếp mạnh bạo, ánh mắt sắc bén quát lên. Thần kinh! Một người phụ nữ đi qua đường đột nhiên quay lại nhìn người trung niên rồi mắng một câu. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng người đàn ông này đang nói chuyện với mình, nhưng khi nàng nhìn lại mới biết tên này thật ra đang nói chuyện với cột điện. Giờ đã là ban đêm, người đàn ông còn khiến nàng hoảng sợ. Có điên mới đứng nói chuyện với cột điện. Ông ta thật sự bị điên rồi sao? Đầu óc có vấn đề, ban đêm ra ngoài dọa người sao? Mỹ nữ, cô mau tới khuyên nhủ hắn ta đi. Đập đầu sắp chết rồi, sao cô lại máu lạnh như vậy? Ông bị điên à? Ở đây làm gì có ai? Tránh ra! Bớt hù dọa bà đây đi. Mấy người đang quay phim gì đó, định đăng lên mạng đúng không? Muốn xem bà đây bị chê cười sao? Khốn kiếp! Người phụ nữ mắng chửi người trung niên này một cách không hề khách khí. Vốn dĩ là ban đêm, lại còn là người lạ, nàng thực sự sợ hãi trước những lời nói của người đàn ông này. Ngoài hai người xa thì chỉ có cột điện này, có người nào nữa chứ? Cô không thấy sao? Ha ha, cô đừng có dọa tôi. Người trung niên cười khẩy, ông ta cho rằng người phụ nữ kia mới đang hù dọa mình. Một người sống lù lù ở đây lại đứng đây đập đầu vào cột điện. Nếu nói nàng không nhìn thấy, không phải cố ý dọa ông ta thì là cái gì? Cô gái, mau chạy đi, ông ta không bị điên thì cũng trúng tà rồi. Đúng lúc này, một bà lão bưng giỏ rau đi tới, không nhịn được liền kéo người phụ nữ kia, nghiêm nghị nói. Vừa rồi, bà lão nghe thấy tiếng hai người cãi nhau từ xa, nói rằng sẽ có người tử vong vì đập đầu vào cột điện, nhưng thực chất lại không có ai ở đây cả. Người này bị điên rồi, người phụ nữ nói rồi nhanh chóng rời đi. Bà cụ nhìn người trung niên, thở dài rồi bỏ đi. Không phải, có một người sống ở đây mà, sao bọn họ không thấy chứ? Lúc này người trung niên có chút lo lắng. Một người nói không thấy, người thứ hai nói không thấy, bọn họ lướt qua nhau giống như không nhìn thấy gì. Theo lý mà nói, những người này phải hiếu kỳ mà đến xem chứ. Chẳng lẽ ông ta thật sự thấy ma? Ực. Người đàn ông nuốt nước miếng, cảm thấy khó tin. Nhìn thấy người đàn ông sắp chết, người trung niên nghiến răng, căng ra đầu ôm chặt lấy người nọ. Này, người đừng đập nữa, dù có chúng ta cũng đừng chết chứ. Có khúc mắc gì trong lòng mà phải tự sát? Người cảm thấy không vui sao? Quỷ đập không chết. Lúc này, cuối cùng người đàn ông đang đập đầu vào cột điện cũng đã lên tiếng. Giọng nói khàn khàn, có chút không bình thường. Ngay sau đó, người trung niên cảm thấy cả người nó lạnh toát. Sau đó, hai mắt ông ta trừng to, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Cổ họng phát ra tiếng ừng ực, hai chân run lẩy bẩy. Ông ta nhìn thấy đầu của người đàn ông lại quay ngược ra sau, trơ mắt nhìn ông ta. Phần trán bị đập nát, máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn không thể giấu được khuôn mặt tái nhợt của nó. Người cảm thấy quỷ sẽ đập chết sao? Người đàn ông nói lần nữa, trên khuôn mặt nở nụ cười kỳ quái. Dầm! Ngay lúc đó, lệ quỷ không cho người trung niên có cơ hội nói chuyện, trực tiếp vươn tay ra ôm lấy đầu ông ta đập vào cột điện. Dầm! Người trung niên yếu ớt ngã xuống đất, thân thể co giật rồi không động đậy nữa. Khuôn mặt ông ta vẫn giữ vẻ hoảng sợ, trông như thể ông ta đã sợ chết khiếp thay vì bị đánh chết. Trên mặt đất, máu tươi chảy đầy ra. Máu lúc này mới là máu thật, vừa rồi máu của lệ quỷ chỉ là ảo ảnh. Lâm Thành đứng ở nơi xa, thở ơ nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, nhưng không có động tĩnh gì, huống chi là thương hại. Rất thở ơ. Âm. Sau khi giết người trung niên, Lâm Thành phát hiện lệ quỷ lại bắt đầu đập vào cột điện. Nếu ai đó đi qua đây và nhìn thấy nó, chạm vào nó, kết cục sẽ giống như người trung niên. Sau khi trở thành lệ quỷ thế này, sẽ có rất nhiều lệ quỷ lặp lại cảnh tượng trước khi chết. Ngoài thầy âm dương, trẻ con, người sắp chết thì sẽ không ai thấy. Đương nhiên, nếu người thường nhìn thấy nó, chỉ cần tiếp xúc thì sẽ bị lệ quỷ xui khiến hại chết. Nếu không thể nhìn thấy nó, cho dù ở bên cạnh nó cả đêm thì cũng không có chuyện gì. Loại lệ quỷ này chính là hồi hình quỷ. Mỗi loại lệ quỷ đều có những cách hại người khác nhau, nhưng đa phần đều là oán quỷ và lệ quỷ. Loại quỷ này đến ngày thứ 7 sẽ quay lại báo thù và gặp người mình muốn giết. Lâm Thành nhìn một hồi, cảm thấy tẻ nhạt nên nhấc chân rời đi. Nhưng hắn còn chưa đi được bao xa, đột nhiên cảm nhận được xung quanh có quỷ khí thổi qua. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy con hồi hình quỷ vừa nãy đang đập mạnh vào cây đại thụ cách đó không xa. Là nó muốn gây chú ý với mình sao? Lâm Thành hơi nhíu mày, cảm thấy hơi nực cười, cũng không quan tâm lắm. Một con quỷ binh muốn gây chú ý với hắn, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lâm Thành mặc kệ nó, hắn giả vờ như không thấy gì, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hồi hình quỷ cứ nhìn chằm chằm vào hắn, vẫn đi theo hắn suốt, đụng phải cái gì thì đập lên cái đó. Lâm Thành dừng lại, khoanh tay nhìn hồi hình quỷ, trên mặt nở một nụ cười. bịch, bịch. Hồi hình quỷ lại đập vào chiếc xe lu bên cạnh. Phía trước chiếc xe lu nặng mấy chục tấn, tràn đầy máu tươi. Cố lên, đúng rồi, chính là như vậy. Dùng sức, 1, 2, 3, đâm. 1, 2, 3, đâm. Lâm Thành đứng bên cạnh, nở nụ cười cổ vũ cho hồi hình quỷ. Hồi hình quỷ càng đâm mạnh hơn. Khoảng 10 phút trôi qua, hồi hình quỷ cũng đã dừng lại, quay người lại liếc nhìn Lâm Thành và rời đi với vẻ mặt hung tợn. Quay lại, cứ tiếp tục đâm đến khi nào ta bảo ngươi dừng lại. Nhìn thấy hồi hình quỷ rời đi, vẻ mặt Lâm Thành lập tức trầm xuống. Hắn khẽ quát một tiếng. Chương 397. Sao ngươi biết được? Hồi hình quỷ quay lại nhìn Lâm Thành và hét lớn. Rõ ràng là nó đang uy hiếp Lâm Thành. Nó đã là quỷ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nó gặp phải một người thần kinh như này. Mà nó đâm cả buổi trời mà không chú ý đến nó, bây giờ lại cổ vũ nó. Nó cảm thấy tức nghẹn nên muốn rời đi, nhưng đối phương lại bảo nó đâm tiếp. Coi nó là nghệ sĩ diễn xiếc sao? Người còn đang uy hiếp ta sao? Lâm Thành nở nụ cười khinh thường, trên tay phải xuất hiện một lá bùa. Vù! Hắn vung tay lên, lá bùa tự nhiên bốc cháy mà không cần lửa. Không phải nó thích đập sao? Trước đó hắn không để ý đến nó, nó cho rằng mình không làm gì được nó sao? Bây giờ muốn đập thì đập, muốn đi thì đi, sao có thể dễ dàng như vậy được? Nhìn thấy lá bùa đang cháy trong tay Lâm Thành, đồng tử của hồi hình quỷ co rụt lại. Không nói hai lời, nó trực tiếp biến thành một đường quỷ khí màu đen, giống như một con chim sợ hãi, chật vật bỏ chạy thục mạng. Giết nó! Lâm Thành híp mắt, một đường mũi nhọn lạnh băng hiện lên. Bắn! Thứ quái gì ở sau lưng hắn đã sớm không còn kiên nhẫn nữa. Nhận được mệnh lệnh của Lâm Thành, nó lập tức lao ra như một mũi tên. Ngay sau đó, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Tiếp đó, thứ quái dị liếm môi rồi bay lại chỗ hắn. Vốn dĩ, hắn đã không muốn để ý đến hồi hình quỷ, nhưng nó vẫn cứ muốn tìm đường chết, cản trở đường đi của hắn. Bộp, bộp, bộp. Lúc này, có một tràng pháo tay vang lên. Lâm Thành khẽ cau mày, tìm theo tiếng nhìn lại. Trước mặt xuất hiện một lão già, theo sau là một đám người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này đều khoảng trên dưới 20 tuổi, bao gồm cả lão già, tất cả đều là pháp sư. Mạnh nhất là lão già đó, pháp sư lục phẩm sơ kỳ, yếu nhất cũng là tứ phẩm sơ kỳ. Ta đã xem tư liệu của ngươi rồi. Người là Lâm Thành, học sinh trường trung học số 1. Mẹ người tên là Sư Quyên, còn bố người tên là Lâm An. Người đã chết cách đây vài tháng và sau đó trở thành một cương thi, bái một vị cao nhân Mao Sơn làm vi sư, đã dạy cho người Mao Sơn chi thuật, hơn nữa còn luyện chế người thành một cương thi. Để người có khả năng thi biến thành người, người quay về không bao lâu đã giết chết Hứa Phàm, Mộ Dung Tuyết và Long Ca. Ta nói không sai chứ? Lão già nhìn Lâm Thành, trên mặt nở nụ cười hờ hững nói. Đồng tử Lâm Thành co rụt lại, vẻ mặt đầy kinh hãi. Lão già này là ai? Sao lão ta biết nhiều như vậy? Ngay cả chuyện Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết đều bị hắn giết chết mà lão ta cũng biết. Sao có thể chứ? Lúc đó nhân viên bảo vệ ở đây đều đã chết, chỉ có Diệp Uyển Nhi và hắn. Diệp Uyển Nhi tuyệt đối không thể phản bội hắn. Lẽ nào lão già này cũng biết thuật đọc tâm sao? Nghĩ đến thuật đọc tâm, Lâm Thành không nhịn được nên đã thi triển ra. Sau đó hắn mỉm cười, học theo giọng điệu của lão già và nói: Người tên là Phù Phong, đến từ bộ phận đặc biệt của Hoa Hạ, chuyên xử lý các sự kiện siêu nhiên đúng không? Lần này người đưa nhóm pháp sư kia đến thành phố Dương Thạch là để xử lý chuyện của Dạ Tử Phàm. Tuy nhiên, dựa trên việc điều tra của các người, tất cả bằng chứng cho thấy kẻ sát nhân đang ở thành phố Tùng Sơn. Vừa rồi, các người nghe mọi người nói rằng ở đây có người bị điên, một người đàn ông tự nói chuyện với chính mình, sau đó tới đây để xem. Nhưng kết quả lại là gặp được ta đúng không? Ngay cả những người ta giết đều do các người xử lý cho ta, bằng không ta không được tự do và thoải mái như bây giờ, phải không? Đùa, hắn cũng biết thuật độc tâm, hắn biết chính xác lão già kia đang nghĩ cái gì. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là lão già kia lại thuộc bộ phận đặc biệt của Hoa Hạ. Không ngờ Hoa Hạ lại tồn tại một bộ phận như vậy. Thảo nào sau khi hắn giết người lại không có chuyện gì xảy ra. Hắn cảm kích người đã ở sau lưng hắn giúp giải quyết mọi vấn đề. Sở dĩ lão già giúp hắn là vì thấy tính cách của hắn không phải người xấu, cho nên mới muốn bỏ con tép bắt con tôm, muốn hắn đền ơn cho Hoa Hạ. Sao người biết được? Phủ Phong khiếp sợ. Sở dĩ lão ta biết tất cả mọi chuyện của Lâm Thành là vì có vệ tinh bên ngoài trái đất giám sát. Một số vụ giết người đốt xác ở thành phố Dương Thạch lần nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của Lâm Thành. Bởi vậy có thể thấy được kẻ giết người là Lâm Thành. Nếu như không có lão ta thì Lâm Thành đã bị bắt rồi. Lão ta vẫn luôn chú ý đến Lâm Thành, phát hiện ra Lâm Thành rất khác với các cương thi khác. Hắn không trêu chọc người, không khát máu, cũng có phần giống hệt với con người. Mới đầu biết Lâm Thành biết dùng pháp thuật, lúc ấy lão già có phần khiếp sợ, nhưng sau đó cũng dần dần bình thường trở lại. Một cương thi quái dị như này khiến lão ta nổi lên tâm tư muốn mời gọi. Lần này, ngoài việc giải quyết chuyện của Dạ Tử Phàm, điều quan trọng hơn là chiêu mộ Lâm Thành. Chỉ không ngờ lại gặp Lâm Thành ở đây, có thể nói là thật có duyên. Lão già có giám sát vệ tinh, nhưng Lâm Thành thì sao? Không có gì, làm sao có thể biết được tên của lão ta, thậm chí biết được mục đích lão ta tới đây. Nghĩ đến đây, Phủ Phong nhìn vào đám pháp sư phía sau lưng. Bọn họ đều lắc đầu, ý bảo họ chưa từng nói gì với Lâm Thành. Ha ha, ngươi không cần quan tâm làm sao ta biết. Nếu ngươi không ngại, để ta nói một bí mật nhỏ của ngươi. Ta còn biết ngươi đang nuôi một tình nhân bé nhỏ nữa. Lâm Thành chưa kịp nói xong, Phủ Phong đã vội vàng nói. Người anh em Lâm Thành, người đến thành phố Tùng Sơn là vì chuyện của Dạ Tử Phàm đúng không? Chỉ bằng chúng ta liên thủ đi. Lúc này, lão già cảm thấy Lâm Thành thực sự là một người quái dị. Giống như những gì ông ta đang suy nghĩ đều không thể qua mắt được Lâm Thành. Vừa rồi, lão già còn đang thắc mắc không biết Lâm Thành có biết chuyện lão ta nuôi tình nhân hay không. Kết quả, Lâm Thành suýt chút nữa đã nói ra ngay trong giây tiếp theo. Ở đây có rất nhiều hậu bối như vậy, nếu để cho bọn họ biết thì lão ta biết giấu mặt vào đâu chứ? Có thể. Lâm Thành không chút do dự mà gật đầu. Bây giờ hắn đang lo không biết Hòa Thượng đã đưa Dạ Tử Phàm đi đâu. Nếu Phù Phong đã dẫn người đến thành phố Tùng Sơn thì chắc là đã có chút manh mối. Cho dù không có thì cũng dễ dàng hơn là một mình hắn đi tìm Dạ Tử Phàm. Dù sao thì một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà. Ha ha, được, được, được. Có người gia nhập thì chúng ta có thể nắm chắc thành công hơn một chút. Thành thật mà nói, bọn ta đã điều tra ra chân tướng sự việc rồi. Kẻ giết người không phải là Dạ Tử Phàm, mà là có kẻ giả danh. Còn kẻ giả danh là ai thì bọn ta không biết, nhưng bọn ta biết kẻ giết người thực sự đứng phía sau mọi chuyện. Là ai? Ở đâu? Lâm Thành nhìn Phủ Phong vội hỏi. Nếu bây giờ còn chậm trễ hơn một phút thì Dạ Tử Phàm sẽ nguy hiểm hơn một phút. Về phần kẻ giả danh Dạ Tử Phàm, xem ra bọn họ cũng không phải là toàn năng, cũng không thể biết hết hoàn toàn. Nhưng Bích Vân đào tử đã bị hắn giết rồi, không cần quan tâm nữa, miễn là tìm được hòa thượng hoặc xạ tử phàm là được. Hắn ta là một kẻ phản bội Phật giáo, có trình độ tu luyện cao. Chúng ta chỉ biết rằng hắn ta đang ở thành phố Tùng Sơn, hơn nữa còn sử dụng một loại thuốc làm xác chết vùng dậy. Lý do khiến xạ tử phàm bị bắt là vì xạ tử phàm có thể trở thành một thi vương nghe lời. Như vậy có thể giúp hắn ta ra mệnh lệnh cho cương thi, hoàn thành dã tâm của hắn ta. Không phải các người có vệ tinh sao? Chắc là sẽ biết được vị trí của hắn ta. Dù sao thì nơi có thể chứa thi thể ở thành phố Tùng Sơn cũng không nhiều. Quan trọng nhất vẫn là nơi bí ẩn này ở đâu. Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Đồng thời hắn cũng xác thực lời nói của Bích Vân đào tử không hề lừa hắn. Cũng giống như Phù Phong đã nói, vì xạ tử phàm có thể trở thành một thi vương nghe lời. Bọn ta đã tìm rồi, nhưng không tìm được kẻ phản bội này, bằng không cũng sẽ không đi dạo quanh đây. Thành phố Tùng Sơn lớn như vậy, không biết tên này trốn ở đâu. Huống chi hắn ta còn mang theo rất nhiều xác chết. Phủ Phong cau mày lại. Bọn họ đã tìm kiếm được một ngày. Bắt đầu từ sáng nay, họ đã tìm kiếm ở nhiều khu vực khó tiếp cận khác nhau của thành phố Tùng Sơn. Ngay cả khu nội thành cũng bị lục soát. Có thể nói bọn họ đã lục soát toàn bộ thành phố Tùng Sơn trong một ngày, nhưng vẫn không có dấu vết của hòa thượng. Người có chắc hắn ta đang ở thành phố Tùng Sơn không? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Nếu đúng như vậy, không có lý do gì mà không tìm thấy hắn ta. Chính xác, vệ tinh giám sát của Hoa Hạ chúng ta không phải chuyện đùa. Thiên võng mở ra là có thể tập trung vào vị trí của chúng ta, nhìn rõ diện mạo của chúng ta đang nói chuyện phiếm ở đây đấy. Phủ Phong rất chắc chắn nói. Vậy bây giờ các người định làm gì? Không biết, cứ đi vòng vòng, nhớ đâu lại gặp được hắn ta. Nhưng nếu bây giờ gặp người thì hãy giải quyết vấn đề của người chết đi. Ta bị làm sao? Chẳng lẽ người muốn bắt ta sao? Lâm Thành hơi giờ khóc giờ cười. Nếu Phủ Phong muốn bắt hắn thì cũng không cần giúp hắn giải quyết hậu quả của vụ án mạng. Ta chính thức mời người gia nhập bộ phận đặc biệt của Hoa Hạ, không biết người có muốn tham gia không? Lúc này vẻ mặt Phù Phong trở nên nghiêm túc. Không đợi Lâm Thành nói, Phù Phong lại lên tiếng. Phải biết rằng hiện tại người là một cương thi, nếu gặp phải những pháp sư khác nhất định người sẽ bị giết, sẽ có vô số rắc rối. Nếu gia nhập bộ phận đặc biệt, chuyện này sẽ không thành vấn đề nữa. Tuyệt đối sẽ không có pháp sư dám làm khó người. Hơn nữa còn có rất nhiều đặc quyền, có thể bớt đi không ít rắc rối. Vào chứ, tại sao lại không vào? Lâm Thành không hề nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp gật đầu. Thậm chí nếu hắn không có đặc quyền, hắn cũng sẽ không ngần ngại đền đáp cho đất nước. Có thể làm việc đền đáp cho đất nước, Lâm Thành cảm thấy rằng đó là niềm vinh dự của mình. Trước đây, khi chưa trở thành cương thi, ước mơ của hắn là trở thành cảnh sát nhân dân, giúp đỡ công lý, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu. Nhưng sau khi trở thành cương thi, ước mơ này của Lâm Thành cũng đã tiêu tan. Lúc này lại được Phù Phong mời, ước mơ của hắn lại bùng cháy. Lúc còn sống không thể phục vụ đất nước, chết đi rồi cũng muốn phục vụ cho đất nước. Sinh là người Hoa Hạ, chết là xác Hoa Hạ. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Phủ Phong kích động nói ba chữ tốt, đồng thời vỗ mạnh vào vai Lâm Thành. Sau đó lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ có bốn chữ lớn trên bìa. Bên cạnh có mấy con dấu, mỗi một chỗ đều không đơn giản. Lâm Thành đưa tay nhận lấy. Khi mở ra nhìn, hắn lập tức không nói nên lời. Bên trong có tư liệu cơ bản của hắn, thậm chí còn có một tấm hình đại diện của hắn. Phù Phong đã sớm chuẩn bị tốt những thứ này. Ta đoán là người sẽ đồng ý, vì vậy đã chuẩn bị trước mọi thứ. Về sau có gặp rắc rối gì, người chỉ cần xuất trình cuốn sổ này là được. Phù Phong cười tê tuét, khỏi phải nói ông ta sung sướng như thế nào. So với các huyền tông môn khác thì bộ phận đặc biệt vẫn luôn ở thế yếu. Bây giờ thì tốt rồi, có Lâm Thành gia nhập đã trực tiếp nâng lên một cấp bậc rồi. Lâm Thành lợi hại như thế nào, ông ta đều đã lĩnh hội đủ rồi. Thậm chí ông ta còn cảm thấy bề ngoài Lâm Thành đơn giản hơn rất nhiều. Lâm Thành cất cuốn sổ vào, sau đó nhìn Phù Phong nói: còn có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì ta về trước. Nếu biết tung tích của Hòa Thượng thì hãy gọi cho ta càng sớm càng tốt. Người biết số điện thoại của ta rồi đúng không? Dù sao thì Phù Phong còn biết thành viên trong gia đình hắn, vậy thì số điện thoại chắc chắn không phải là bí mật gì. Ta biết rồi, người về trước đi. Nếu có tin tức, ta nhất định sẽ gọi cho người trước tiên. Người yên tâm, Dạ Tử Phàm không giết người. Chúng tôi nhất định sẽ rửa sạch tội oan cho Dạ Tử Phàm. Các người cẩn thận một chút, Hòa Thượng này rất lợi hại. Nhớ rõ, người phải thông báo cho ta ngay khi có tin tức. Chờ ta tới rồi cùng người xử lý hắn. Vẻ mặt Lâm Thành rất nghiêm túc nhìn Phù Phong nói. Hắn sợ tên này dẫn theo đám pháp sư đi tìm Hòa Thượng, đến lúc đó sẽ không báo cho hắn mà đi bắt Hòa Thượng luôn. Từ việc tên Hòa Thượng bố trí ảo ảnh là có thể nhìn ra được hắn ta lợi hại như thế nào. Nhất định không phải thứ mà đám người của Phù Phong có thể đối phó được. Bọn họ đi bắt người ta thì hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, còn có thể bứt dây động rừng. Khi đó thì việc tìm Hòa Thượng sẽ vô cùng khó khăn. Được rồi, Phù Phong nặng nề gật đầu. Một vài pháp sư phía sau Phù Phong cong môi khinh thường. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lâm Thành, cảm thấy hắn không giống với những gì mà Phù Phong đã nói. Theo ý kiến của bọn họ, Lâm Thành không quá già, cho dù là lợi hại thì cũng không nhiều. Nếu rất nhiều người trong số bọn họ không thể giải quyết vấn đề, vậy thì cho dù hắn đến thì có thể làm gì được chứ? Còn không phải là cũng không giải quyết được sao? Lâm Thành không quan tâm người khác thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là hắn biết được thực lực của chính mình. Sau khi tách khỏi Phù Phong, Lâm Thành chạy thẳng tới thành phố Dương Thạch. Hắn cũng không bắt taxi, ngoại trừ người đi bộ thì chưa thấy một chiếc ô tô nào trên con đường này. Thời gian tìm xe thì hắn có thể đến thành phố Dương Thạch rồi. Một tiếng sau, Lâm Thành trở lại tiểu khu Ôn Hinh, đứng trước cửa nhà gõ cửa. Chu Hinh là người mở cửa, nhìn thấy Lâm Thành trở về, nàng lập tức hỏi: thế nào rồi? Người tìm được Dạ Tử Phàm không? Lão đại trở về rồi sao? Tô Chính Nghị và những người khác cũng đi ra theo. Không tìm thấy, nhưng Dạ Tử Phàm không giết người, điều này có thể chắc chắn. Lâm Thành lắc đầu rồi bước vào trong nhà. Ta đã nói rồi mà, làm sao Tử Phàm có thể giết người được? Dương Quyên ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Bà ấy cũng biết mối quan hệ giữa Dạ Tử Phàm và Lâm Thành, cũng biết rằng trước đây ở trường Dạ Tử Phàm đã giúp đỡ Lâm Thành rất nhiều. Bà ấy và Lâm An cũng cảm thấy không thể tin được khi nghe tin Dạ Tử Phàm giết người. Đáng lẽ giờ này bọn họ phải đi ngủ, nhưng bọn họ cũng ngồi chờ Lâm Thành trở về cùng Chu Hinh. Hắn không giết người là tốt rồi. Con còn không mau gọi cho ba mẹ hắn để cho họ khỏi đau lòng đi. Lâm An cũng mở miệng nói. Vâng. Lâm Thành gật đầu, sau đó gọi cho ba của Dạ Tử Phàm. Hắn nói với bọn họ tin tức Dạ Tử Phàm không phải là kẻ giết người. Thật trùng hợp, ba của Dạ Tử Phàm ở đầu dây bên kia đã biết được tin này rồi. Bọn họ nói rằng cảnh sát đã đặc biệt đến để nói với bọn họ rằng con trai của bọn họ đã được xác định là bị bắt cóc. Dù không phải là kẻ giết người, nhưng bị bắt cóc cũng đủ để ba mẹ Dạ Tử Phàm bỏ ăn bỏ uống. Lâm Thành nói thêm vài câu với họ rồi cúp máy, sau đó trở về phòng tu luyện. Còn người thúc của hắn đã mang theo bé Loli rời đi rồi. Lần này hắn ta trở lại nhận người thân, nhân tiện tìm Mạc Hư Tử. Nhưng Mạc Hư Tử đã bị giết, cho nên đương nhiên hắn ta không thể tìm được. Không tìm được người, người thân cũng nhận rồi, cũng đã đến lúc nên rời đi rồi. Ngay sau khi hai người họ rời đi, căn phòng trở nên trống không. Lúc trước Tô Chiết Nghị chen chúc với Lâm Thành, bây giờ cũng không cần chen chúc nữa. Khi hắn tu luyện, pháp lực ở trên không trung bị Lâm Thành hấp thu vào lỗ chân lông từng chút một. Cảnh giới cương thi đã đạt đến mắt xanh, cảnh giới pháp sư vẫn còn ở nhất phẩm trung kỳ, nên phải nắm bắt thời gian mới được. Tà Bồ Tát cũng không có động tĩnh gì, không biết nó có đến báo thù cho lệ quỷ áo đỏ kia không. Màn đêm thật ảm đạm, làn gió nhẹ thổi qua, ánh đèn của các tòa nhà xung quanh giống như những vì sao trên bầu trời, tô điểm cho các tòa nhà thêm đẹp đẽ. Thời gian là 11 giờ tối. Tại thời điểm này, hầu hết mọi người vẫn chưa đi ngủ và cuộc sống về đêm cũng vừa mới bắt đầu. Lâm Thành ở dưới lầu thậm chí còn nghe thấy tiếng a a, không biết đang làm gì nữa. Xì xì, một cơn gió thổi qua. Những cây cảnh trong tiểu khu đung đưa theo gió, tạo ra những âm thanh chói tai. Lâm Thành đang tu luyện, đột nhiên mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người đàn ông đứng trên cây cảnh. Người đàn ông trần truồng, toàn thân khô héo, giống như vỏ cây chết. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào Lâm Thành, trên mặt nở nụ cười kỳ quái. Mau đến đây! Người đàn ông móc ngón tay với Lâm Thành và phát ra một giọng nói mơ hồ trong miệng. Trong phút chốc, Lâm Thành cảm thấy có một sức mạnh thần bí bao trùm lấy mình. Sức mạnh này muốn khống chế suy nghĩ của hắn. Lâm Thành mỉm cười, không thèm quan tâm. Chỉ là một con lệ quỷ có cấp bậc quỷ tướng sơ kỳ thôi. Muốn khống chế suy nghĩ của hắn thì còn non lắm. Đừng nói quỷ tướng, ngay cả quỷ vương cũng không thể. Có nhiều lệ quỷ mạnh mẽ, khi hại người thì sẽ điều khiển suy nghĩ của người ta, rồi bắt người ta tự sát. Yếu hơn thì sử dụng ảo giác. Còn nếu loại lệ quỷ rất mạnh thì sẽ không nói hai lời mà sẽ ra tay giết luôn. Quỷ tướng sơ kỳ cũng rất mạnh, sở dĩ muốn khống chế suy nghĩ của Lâm Thành là đang kiểm tra thực lực của hắn. Lâm Thành vẫn nhận thức được điều này. Con quỷ tướng này không có ân oán gì với hắn, thậm chí đây là lần đầu gặp mặt, không cần đoán cũng biết chắc chắn là Tà Bồ Tát phải đến báo thù. Trước đó còn đoán xem Tà Bồ Tát có ra tay hay không, kết quả bây giờ đã tới rồi. Không sợ nó đến, chỉ sợ nó sẽ không đến. Phá! Hai tay Lâm Thành kết ấn, khẽ gào lên một tiếng. Một đường ánh sáng lóe ra trên người hắn. Ngay sau đó, thân hình người đàn ông run lên. Năng lượng thần bí bao phủ Lâm Thành lập tức biến mất. Loại năng lượng này được giải thích một cách khoa học thì chính là từ trường. Và từ trường này muốn tác động đến sóng não của Lâm Thành. Tuy nhiên, từ trường quá yếu và đã bị Lâm Thành phá vỡ. Người thật may mắn, Tà Bồ Tát đã nhờ ta đưa ngươi về. Nếu ngươi bằng lòng phục vụ cho Tà Bồ Tát, sẽ không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm về việc giết chết hầu gái kia. Lúc này, người đàn ông đột nhiên nghiêm mặt nhìn Lâm Thành, nói: Để ta làm việc cho Tà Bồ Tát sao? Ngươi có chắc là ngươi không đùa ta đấy chứ? Không, ta nghiêm túc đấy, chàng trai trẻ. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu. Một khi bỏ lỡ, ngươi không chỉ mất đi cơ hội này mà còn bị Tà Bồ Tát giết chết. Ngươi có biết rằng đó là phước hạnh tối cao của ngươi khi có thể phụng sự cho Tà Bồ Tát không? Quay về và nói với nó, bảo nó làm việc cho ta. Ta có thể xem xét việc tha thứ cho chuyện hầu gái của nó đã xúc phạm ta. Còn không thì ta sẽ tới lấy đầu của nó. Đùa chứ, bảo hắn làm việc cho Tà Bồ Tát ư? Làm sao có thể chứ? Hắn không phải quỷ vương, càng không thể giúp Tà Bồ Tát làm chuyện xấu. Nếu hắn đồng ý, đoán chắc Đại Ma Đầu và Tà Thần cũng sẽ không đồng ý. Lâm Thành làm việc cho Tà Bồ Tát, vậy thì chẳng khác nào chúng nó làm việc cho Tà Bồ Tát. Hai tên này đều là tà vật có tiếng tăm lừng lẫy, làm sao có thể khuất phục trước một con kiến hôi trong mắt chúng nó chứ? Hơn nữa, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tà Bồ Tát này chắc là đầu óc có vấn đề rồi. Nó nghĩ nó là Bồ Tát sao? Mỗi người đều muốn cống hiến sức lực cho nó à? Cùng lắm, chỉ là một con tà vật mạnh mẽ thôi, tự xưng là Tà Bồ Tát nữa chứ. Nó không có tư cách này. Lâm Thành phát hiện ra con tà vật này thích lấy sức mạnh của mình để đặt tên ra oai, giống như đại tiên thông thiên trong giấc mơ của em gái Lý Tường vậy. Người đã không biết điều, vậy đừng trách ta không khách sáo. Sắc mặt quỷ tướng trở nên u ám. Vù vù, đột nhiên một cơn gió u ám thổi tới. Âm thanh a a từ dưới lầu trước đó biến mất, không biết là do sợ hãi hay là đã xong chuyện. Giết nó, Lâm Thành thờ ơ nói. Một con quỷ tướng sơ kỳ mà dám ra oai trước mặt hắn, mà cũng không cần hắn động tay, chỉ cần thứ quái dị là có thể giải quyết nó rồi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ thứ quái dị lợi hại hơn hắn, nhưng mà nó không thể cắn đứt mấy thứ kiên cố được. Vù, thứ quái dị vừa nghe thấy đã lập tức xông ra ngoài. Tên này chỉ cần nghe thấy Lâm Thành bảo nó giết người thì nó sẽ rất kích động. Hơn nữa, Lâm Thành phát hiện gần đây thứ quái dị hình như mạnh hơn rất nhiều, cũng không biết có phải là do ăn nhiều lệ quỷ hay không. Đúng lúc này, quỷ tướng vô cùng kiêu ngạo vừa rồi đột nhiên mất đi một cánh tay phải. Thậm chí nó còn chưa phản ứng lại thì tay phải đã không còn. Tay của ta đâu? Ngay sau đó, quỷ tướng ngây ngẩn cả ra. Tiếp theo là một cơn đau nhói ập đến. Dầm, xèo. Thứ quái dị hoàn toàn không cho nó cơ hội chống trả, liên tục phát động đòn công kích dữ dội. Ngay cả Lâm Thành cũng không kịp phản ứng. Gần như trong nháy mắt, quỷ tướng đã bị cắn thành quỷ côn, hai chân hai tay đều mất hết. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Nhìn thấy thi thể sắp không còn gì, cuối cùng quỷ tướng cũng ngửi được hơi thở chết chóc. Nó vội vàng lên tiếng cầu xin. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng nhất định liên quan đến Lâm Thành. Vừa rồi Lâm Thành nói giết nó, ngay lập tức tay phải của nó đã không còn, tiếp theo là tay trái và hai chân. Đây chỉ là một cái chớp mắt, tốt xấu gì nó cũng là một quỷ tướng, nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng nói là nó, ngay cả lúc trước Tà Linh bị thứ quái dị cắn một phát cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn có thần chủ, lúc đối phó với thần chủ, thứ quái dị cũng không tốn sức nhiều. Chỉ khi đối phó với dáng đầu sư, thứ quái dị mới trở nên ưu thế. Lâm Thành thở ơ đứng bên cửa sổ, chứng kiến bữa tiệc tàn sát. Trong lòng hắn không có một chút dao động nào. Răng sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, thứ quái dị há to mồm cắn mấy cái rồi nuốt quỷ tướng vào trong miệng. Vù. Ngay sau đó, nó liền trở lại sau lưng Lâm Thành. Răng sắc, răng sắc. Khi trở lại sau lưng Lâm Thành, thứ quái dị vẫn còn đang nhai. Ực. Sau đó, nó nuốt xuống một ngụm cuối cùng. Ực. Đúng lúc này, nó đột nhiên thè lưỡi ra liếm láp vành tai của Lâm Thành. Người muốn gì? Lâm Thành lập tức cảm thấy lạnh run. Nhưng nghĩ đến thứ quái dị này không thể cắn vào thân thể hắn, hắn mới thả lỏng một chút. Nếu thân thể không đủ mạnh lắm, hắn thật sự không dám để thứ quái dị này giết người như vậy, vì sợ rằng sau này sẽ không khống chế được. Nếu bị thứ quái dị cắn chết thì đến lúc đó sẽ từ vui hóa buồn. Thứ quái dị vô cùng hưng phấn nhảy lên lưng Lâm Thành, trong miệng phát ra tiếng động lạ. Ý người là hương vị rất ngon sao? Hách! Nó lắc đầu. Người còn muốn ăn? Lâm Thành hỏi. Hách! Hách! Nó gật đầu một cái thích thú, đồng thời vươn cái lưỡi đỏ tươi không ngừng liếm láp vành tai, cổ, mặt của Lâm Thành. Lâm Thành có lẽ đã hiểu ra tại sao nó lại liếm hắn, hẳn là bởi vì hưng phấn. Mỗi lần nó cảm thấy thích thú đều đặc biệt thích liếm láp. Nhìn dáng vẻ của nó bây giờ hẳn là đang rất phấn khích. Một ý nghĩa khác là nó muốn tâng bốc, nịnh bợ, muốn Lâm Thành dẫn nó đi tìm lệ quỷ rồi cho nó nuốt chừng. Bằng không nó sẽ không liếm láp như vậy, nhưng mà nó không có ý định đánh hắn là được rồi. Dù sao thì nó luôn ở phía sau Lâm Thành, nếu nó muốn đánh thì thật là khó lòng phòng bị tốt. Đoán được suy nghĩ của nó, Lâm Thành nhẹ giọng nói. Ta hiện tại không có, nhưng tương lai hẳn là có rất nhiều, ngươi đừng vội. Bây giờ hắn bảo thứ quái dị cắn chết quỷ tướng hoàn toàn là kết thù khích với Tà Bồ Tát rồi. Vừa ra tay chính là quỷ tướng, vậy thì hẳn là xung quanh Tà Bồ Tát chắc sẽ có nhiều thứ để ăn thịt. Tà Bồ Tát còn muốn chiêu mộ hắn, đây không phải là nằm mơ sao? Làm sao Lâm Thành có thể làm việc cho nó chứ? Có nghĩ cũng đừng nghĩ. Giải quyết xong quỷ tướng, âm thanh của cơn gió cũng đột nhiên biến mất, chung quanh yên tĩnh trở lại. Cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ đương nhiên người bình thường không thể nghe được, cũng không nhìn thấy được. Họ chỉ thấy một cơn gió thổi qua, nhiệt độ thấp hơn những cơn gió khác, và họ không nhận ra rằng đây chính là gió âm mà quỷ tướng sử dụng quỷ khí để thi triển ra. Nhìn thấy không có đồ ăn, thứ quái dị liền an tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm sau lưng Lâm Thành. Và Lâm Thành bắt đầu tu luyện trở lại, không nói một lời suốt một đêm. Kể từ khi quỷ tướng hiện ra, Tà Bồ Tát không hề phái ai tới nữa. Ngày hôm sau, trời vừa hừng sáng, Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đã dậy, ăn sáng rồi vội vàng đến trường. Đương nhiên, Lâm Thành ăn rất ít, phần lớn đều bị Tô Chiết Nghị ăn hết. Đón chuyến xe buýt số 502, cả hai nhanh chóng đến trường trung học. Vừa xuống xe, Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đã nhìn thấy bác Lam lèn về phía cổng trường. Bác Lam! Lâm Thành gọi. Lão đại, thật trùng hợp, ha ha! Nghe thấy Lâm Thành gọi mình, bác Lam lập tức dừng lại, nhìn Lâm Thành cười một tiếng. Trên thực tế, hắn ta đã nhìn thấy Lâm Thành khi vừa xuống xe. Hắn ta vội vàng lao vào trường học vì sợ Lâm Thành sẽ trách phạt, nhưng không ngờ lại bị Lâm Thành phát hiện. Chạy à, tên nhóc người to gan lắm nhỉ, sao không tiếp tục chạy nữa đi? Lâm Thành cùng Tô Chiết Nghị đi về phía trước, nhìn bác Lam cười nói. Chạy ư, ta không có, vừa rồi ta không thấy ngươi thôi. Lão đại, người hết giận chứ? Chuyện này cũng không trách ta được, ta tưởng người ở với chị dâu Chu Hình nên mới gọi điện hỏi thăm. Ta không tức giận, người cũng không phải trốn tránh ta. Nếu ta thật sự muốn trừng phạt người, người có thể tránh sao? Thật đúng là trước đây Lâm Thành còn muốn trừng phạt hắn ta thật nghiêm khắc, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có cảm giác đó. Lão đại, người thật sự không tức giận sao? Bác Lam không nhịn được hỏi lại. Lúc trước khi Lâm Thành gọi điện thoại, hắn ta hiển nhiên cảm nhận được sự tức giận của Lâm Thành. sợ tới mức không dám quay về, cũng không dám về nhà bố mình. Hắn ta đã ở trong khách sạn cả hai đêm. Ta không tức giận, sau khi tan học cùng nhau về đi. Lão đại thật tốt. Thấy Lâm Thành không tức giận, Bác Lam đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nay hắn ta vô cùng lo lắng, thậm chí không dám nói với Bác Văn rằng hắn ta đã đắc tội Lâm Thành. Hắn ta sợ Bác Văn sẽ đưa hắn ta đến gặp Lâm Thành xin lỗi, nhất định sẽ bị Lâm Thành trừng phạt nghiêm khắc. Bây giờ ổn rồi, hắn ta không cần phải lo lắng gì về điều này nữa cả. Lâm Thành! Đúng lúc này, một giọng nói như chim hoàng anh truyền đến. Lâm Thành quay đầu lại nhìn, thì ra là Lý Lão Sư. So với ngày hôm qua, trạng thái tinh thần của nàng kém hơn một chút. Đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc, khuôn mặt rất phờ phạc, như thể đã nhiều đêm không ngủ. Trước đây, Lão Sư vốn rất xinh đẹp, hiện tại trông hơi tiểu tụy. Quỷ khí trên người Lý Lão Sư ngày càng đậm. Nhìn thấy Lý Lão Sư, Tô Chiết Nghị cau mày, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Lý Lão Sư, Lão Sư tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Thành hỏi. Thật ra không cần phải hỏi, Lâm Thành cũng có thể đoán được Lý Lão Sư tìm hắn để làm gì. Hôm qua hắn đưa cho Lão Sư lá bùa đuổi quỷ và để Lão Sư mang theo trên người. Lão Sư không mang theo thì trách ai được đây? Nhìn thấy tinh thần và quỷ khí trên người Lão Sư, chắc chắn trong vòng 2 ngày Lão Sư sẽ chết. Học sinh Lâm Thành, người có thể đi cùng ta một lát không? Lý Lão Sư liếc nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều học sinh, liền nhìn Lâm Thành rồi nói một cách khẩn khoản. Vâng. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn về phía Bác Lam và Tô Chiết Nghị. Hai người vào phòng học trước đi. Nói xong, Lâm Thành đi theo Lý Lão Sư vào một góc không có người. Học sinh Lâm Thành, hôm qua người hỏi ta có phải gặp chuyện lạ không đúng không? Thực sự là ta đã gặp, nhưng ta cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều kỳ lạ này, vì vậy ta đã không nói với người. Mới tối hôm qua, chuyện kỳ lạ này càng ngày càng rõ ràng hơn. Cách đây một thời gian, mỗi khi ta chìm vào giấc ngủ, ta lại cảm thấy mơ mơ màng màng. Chỉ là... Khi nói điều này, Lý Lão Sư hơi u ớ, do dự và thậm chí còn hơi đỏ mặt. Nói đi, không có gì phải xấu hổ, cứ coi ta là bác sĩ đi. Mặc dù Lâm Thành biết rằng Lý Lão Sư đã gặp quỷ, nhưng không biết quỷ gì và chuyện gì đã xảy ra. Nhìn bộ dạng của Lão Sư lúc này, xem ra vấn đề này hơi khó nói. Lý Lão Sư liếc nhìn Lâm Thành, cắn chặt môi, không nhịn được mà nói. Lúc trước khi ngủ thiếp đi, ta mơ màng cảm thấy. Ta cảm thấy có người đang làm chuyện đó với mình. Ta cứ nghĩ đó là một giấc mơ, cho đến khi người hỏi ta rằng có điều gì kỳ lạ đã xảy ra không. Mới đêm qua ta giả vờ ngủ thì có thứ gì đó thực sự xuất hiện. Ta không thể nhìn thấy thứ này. Nó cưỡng ép ta. Thật sự là không thể tin được. Có phải đang bị chúng ta không? Lá bùa đầu, cái hôm qua ta đưa cho Lão Sư đó. Lâm Thành không trả lời Lý Lão Sư mà nghiêm mặt nhìn Lão Sư rồi hỏi. Tại thời điểm này, thân phận của hai người dường như đã hoán đổi. Lâm Thành là giáo viên, Lý Lão Sư đã trở thành học sinh. Ta để nó trong túi. Ta còn tưởng rằng Lão Sư đã ném đi. Trước đó không phải ta nói Lão Sư phải mang theo bên người sao? Ngừng một chút, Lâm Thành nói tiếp. Lão Sư không trúng tà, mà là bị quỷ nhìn trúng, nhưng lại là sắc quỷ. Quỷ có nhiều loại, có quỷ nước, quỷ treo cổ, quỷ tai nạn xe cộ, quỷ chết đói, sắc quỷ, vân vân. Những thứ này đều thuộc lệ quỷ, trong đó sắc quỷ biến thái đúng như tên gọi của chúng. Rất dâm đãng, chuyên chọn những người yếu dương khí hoặc ra tay với những cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên, đa phần sắc quỷ đều mỗi ngày đổi một người. Dù sao, cũng thành quỷ rồi, không ai thấy nó muốn làm gì thì làm. Còn những người bị sắc quỷ làm ô uế sẽ nghĩ rằng mình đang mơ. Chỉ là sắc quỷ thấy Lý lão sư xinh đẹp nên cứ ở bên cạnh lão sư, quấy rầy lão sư hàng đêm. Thật sự có quỷ sao? Lý lão sư nhìn Lâm Thành nghi ngờ hỏi. Trên thực tế, trong lòng nàng cũng đã tin tưởng Lâm Thành. Chuyện xảy ra đêm qua hoàn toàn không thể giải thích bằng khoa học được. Chỉ là nhất thời, nàng cũng cảm thấy hơi khó tin. Chứ nếu không có quỷ, vậy tối qua lão sư đã gặp cái gì? Lâm Thành nhìn lên lão sư rồi hỏi ngược lại. Thực ra hắn muốn nói, lão sư đang nói nhảm à, đây không phải rõ ràng là có quỷ rồi sao? Nhưng mà nghĩ nghĩ lại thôi, dù sao Lý lão sư cũng luôn đối xử tốt với hắn. Nếu như là bác Lam và Tô Chí Nghị, hắn tuyệt đối sẽ nói thế. Vậy phải làm sao đây? Sao nó lại quấn lấy ta chứ? Ta đâu chọc gì nó. Lý lão sư có hơi sốt ruột, nhăn mày lại. Gặp phải quỷ thì thôi đi, lại còn là sắc quỷ. Bảo sao tối nào cũng có lại cảm giác đó. Thì ra cảm giác đều là thật. Nghĩ đến bản thân bị quỷ háo sắc làm nhục, Lý lão sư liền muốn khóc. Nhưng không biết khóc như thế nào. Dù sao người ta cũng là quỷ, mà tối nào nàng cũng phối hợp lắm. Ai mà biết đây là thật, nàng tưởng rằng mình nằm mơ. Nếu như biết là thật, nàng tuyệt đối sẽ không phối hợp với sắc quỷ như thế. Dương khí của lão sư quá yếu. Trước đây lão sư từng bệnh nặng hay từng đến nơi âm khí nặng à? Lâm Thành hỏi. Sắc quỷ trên thực tế là loại lệ quỷ cấp thấp nhất, còn mà mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc quỷ binh, quỷ tướng. Trước đây Lý lão sư không mắc bệnh nặng thì là đã từng đến nơi có âm khí nặng, khiến dương khí bị yếu đi mới bị sắc quỷ nhìn trúng, tạo cơ hội cho nó quấn lấy lão sư. Sao người biết trước đây ta từng mắc bệnh nặng? Đôi con người của lão sư co rút lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn âm thầm đoán Lâm Thành đến từ đâu, thế mà lại biết nhiều chuyện đến thế. Mà còn có bùa, còn biết mấy thứ quấn lấy nàng là sắc quỷ, đã vậy còn biết mình từng mắc bệnh nặng. Lẽ nào hắn chính là đạo sĩ biết bấm tay tính toán trong truyền thuyết? Chắc chắn là phải rồi, biết bắt quỷ, biết đoán bệnh. Thảo nào hiệu trưởng lại cho hắn đặc quyền. Cho dù chính họ là giáo viên cũng không thể nào muốn đến là đến, muốn đi là đi trong trường được. Vậy thì đúng rồi, khi con người mắc bệnh thì dương khí sẽ yếu đi, đặc biệt là bệnh nặng, lúc này đã tạo cơ hội cho sắc quỷ. Như vậy đi, ta sẽ đưa lão sư thêm một lá bùa, lão sư dán trên người là được. Chắc chắn sắc quỷ sẽ không dám lại gần lão sư. Nếu như nó vẫn không đi, đến lúc đó lão sư hãy đến tìm ta. Vì một con quỷ mà đặc biệt đi một chuyến cùng Lý lão sư, Lâm Thành cảm thấy hơi phiền. Có lá bùa của hắn là được. Sắc quỷ thấy không thể đến gần Lý lão sư thì nó sẽ chủ động rời đi. Ta sợ. Cho Lâm à, người biết bắt quỷ không? Hay người có quen ai biết bắt quỷ không? Trước đây không biết có quỷ thì thôi, bây giờ biết rằng trong nhà mình có quỷ, mặc dù là ban ngày, dù cho đã có lá bùa Lâm Thành cho nàng thì nàng cũng không dám trở về. Có lá bùa ta đưa rồi, lão sư sợ gì chứ? Tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Lâm Thành nghiêm mặt nói với Nín lão sư. Không phải chỉ là một con quỷ thôi sao? Chuyện nhỏ mà thôi, có bùa đuổi quỷ ở đây, căn bản con sắc quỷ đó sẽ không dám đến gần Lý lão sư. Cho Lâm à, ta xin người đấy, người biết nhiều như thế, chắc chắn biết bắt quỷ mà, đúng không? Người giúp ta đi được không? Được rồi, Lâm Thành cạn lời gật đầu. Bắt một con sắc quỷ thế mà lại bảo hắn phải ra tay, cảm giác như lấy dao mổ trâu để giết gà vậy. Nhưng Lý lão sư đã xin hắn rồi, từ chối thì không hay, xem như đến thăm nhà Lý lão sư một chuyến vậy. Lão sư dẫn đường đi. Không cần chuẩn bị gì sao? Lý lão sư ngơ ngác hỏi Lâm Thành. Lẽ nào định tay không bắt quỷ như thế sao? Nàng nhớ rằng đạo sĩ trong phim bắt quỷ đều rất nghiêm túc mà. Bàn làm phép, giấy, bút, nghiên mực các thứ. Đi thôi, một con sắc quỷ thôi mà, không cần lãng phí sức lực lớn đến thế. Lâm Thành lạnh nhạt đáp. Vậy được thôi. Lý lão sư gật đầu. Dù sao nàng cũng không hiểu, nếu Lâm Thành đã nói không cần chuẩn bị, vậy thì khỏi vậy. Thế giới này thực sự có quỷ, việc này đã vượt qua ngoài dự liệu của nàng. Không ngờ rằng chính mình lại gặp phải một con sắc quỷ, nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Tiếp theo, Lý lão sư đưa Lâm Thành đến trước chiếc xe Geely màu trắng. Sau đó, nàng mở cửa xe, kêu Lâm Thành lên xe, còn nàng thì ngồi vào vị trí ghế lái. Rất nhanh, xe được khởi động. Không bao lâu sau, Lý lão sư đã đưa Lâm Thành đến một tòa nhà cao ốc. Kiểu tòa nhà này mọc đầy hai bên đường. Dừng xe xong, Lý lão sư đưa Lâm Thành lên phòng số 62, tầng 8. Đến rồi, chìa khóa đây. Lý lão sư lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho Lâm Thành. Mở cửa đi, lão sư đưa ta làm gì? Ta không dám. Lý lão sư sợ hãi nói. Cũng không biết phải ảo giác hay không, Lý lão sư luôn cảm thấy trong hành lang đầy gió lạnh. Lâm Thành cạn lời, nhận lấy chìa khóa rồi mở cửa. Trong phút chốc, một luồng quỷ khí mỏng manh bay ra. Dù sao, sắc quỷ cũng chỉ là tiểu quỷ, không lợi hại lắm, nên quỷ khí cũng không quá dày đặc. Nếu như lợi hại, Lý lão sư đã sớm bị quỷ khí nhập vào người mà chết rồi. Trong phòng bày trí rất đơn giản, nhưng lại ấm áp. Lâm Thành nhìn một lượt, nhưng lại không phát hiện sự tồn tại của sắc quỷ. Bên trong phòng khách không có, chắc chắn ở nơi có âm khí dày đặc, nhà bếp và nhà vệ sinh. Lý lão sư không biết Lâm Thành đang làm gì, vừa vào nhà đã đi khắp nơi, nhưng nàng cũng không làm phiền Lâm Thành. Nàng chỉ vô cùng sợ hãi đi sát sau lưng Lâm Thành. Bên ngoài nhìn nàng có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế nội tâm vẫn chỉ là một cô gái. Một cô gái phải đối mặt với chuyện như thế này thì sợ hãi là chuyện bình thường. Đến nhà vệ sinh, Lâm Thành mở cửa ra xem. Có một người đàn ông trần truồng đang ngồi trên bồn cầu. Mặt hắn ta xanh lè, kèm theo nụ cười dung tục của riêng sắc quỷ, cả người nhợt nhạt kém sắc. Thấy có người bước vào, sắc quỷ ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không thèm để ý, sau đó tiếp tục ngồi trên bồn cầu. Muốn xử lý như thế nào? Lâm Thành nhìn sắc quỷ cười khẩy. Tên nhóc này còn dám ngồi đó, sắp chết đến nơi còn không biết. Nó ở đâu thế? Đồng tử Lý lão sư co lại, bất giác tiến đến gần Lâm Thành hơn. Lâm Thành cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Lý lão sư đang phả vào mặt mình, mang theo mùi hương quyến rũ. Trên bồn cầu. Vừa nói xong, Lâm Thành lấy ra một lá bùa dán trên tường nhà vệ sinh. Vào lúc này, nghe thấy Lâm Thành nói trên bồn cầu, sắc quỷ đột nhiên ngẩng đầu, không nói lời nào, trực tiếp xuyên tường, chuẩn bị bỏ chạy. Một giây sau, xoẹt, lá bùa phát ra ánh sáng vàng, trực tiếp khiến sắc quỷ văng trở về. Sau đó, sắc quỷ định xuyên qua mặt tường khác. Kết quả vẫn bị ánh sáng vàng bắn trở về. Đùa sao, tường đã bị Lâm Thành dùng bùa khóa lại rồi. Quỷ không có thực thể thì không cách nào xuyên qua được. Đương nhiên, Lâm Thành biết nó sẽ bỏ trốn, không thì đã không dán lá bùa lên tường rồi. Lúc này, sắc quỷ như con ba ba nằm trong giỏ. Lâm Thành muốn xử lý nó thế nào thì xử lý. Sắc quỷ là một con quỷ binh sơ kỳ, cũng xem như là kẻ mạnh nhất trong đám sắc quỷ, nhưng với Lâm Thành thì hoàn toàn chả là gì cả. Trên bồn cầu sao? Lý lão sư sợ hãi nhìn bồn cầu, bên trên không có gì cả. Không chỉ trên bồn cầu, khắp nhà vệ sinh cũng chỉ có hai người là Lâm Thành và nàng, căn bản không có con sắc quỷ nào hết. Quên nữa, bây giờ lão sư không nhìn thấy nó, lão sư cứ nói thẳng với ta, muốn xử lý nó ra sao? Nó là quỷ, cũng đáng thương lắm. Không thì chúng ta khiến nó trở thành thái giám đi. Lâm Thành vừa chuẩn bị nói không thể tội nghiệp được quỷ thì câu nói tiếp theo của lão sư đã khiến ra mặt hắn bị co lại. Cũng tàn nhẫn quá rồi, bắt người ta làm thái giám, vốn đã là sắc quỷ, đời trước đã háo sắc, chết rồi cũng háo sắc. Đối với sắc quỷ, trở thành thái giám còn khó chịu hơn so với việc giết nó. Nhưng Lý lão sư đã nói thế rồi, Lâm Thành cũng không tiện nói gì thêm. Thái giám thì thái giám vậy, đây cũng là do nó tự chuốc lấy. Làm một lần còn chưa đủ, còn dám ở lì ra đấy không chịu đi, lần này hạ màn thật rồi. Chết tiệt, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại phải sống chết với ta? Cô ấy cũng đâu phải người phụ nữ của ngươi. Thấy bản thân chạy không thoát, sắc quỷ bắt đầu hoảng hốt. Lại nghe Lý lão sư đòi biến nó thành thái giám. Trong phút chốc, nó không ngồi yên được nữa. Chỉ có thể mạnh miệng nhìn chằm chằm Lâm Thành. Nó có ý đồ dọa Lâm Thành sợ bỏ chạy. Nó biết rằng chàng trai trước mắt này có thể nhìn thấy nó và hắn ta không hề đơn giản. Thế mà có cả bùa, rất có thể là pháp sư. Xong đời rồi, lần này xong đời thật rồi. Lâm Thành không để ý đến sắc quỷ, lấy ra một lá bùa, xếp thành cây kéo, rồi giơ tay lên. Lá bùa không lửa mà tự cháy. Nhìn thấy lá bùa đang cháy, đồng tử sắc quỷ co rút. Lúc này, nó lập tức quỳ xuống đất, mặt đầy sự cầu xin và nói: Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Lâm Thành cười khẩy nhìn sắc quỷ, lá bùa đã cháy xong, xuất hiện một đám khói lơ lửng trên không. Khói biến thành hình cây kéo, Lâm Thành kết ấn, tay phải giơ lên. Sắc quỷ không nhìn thấy, nhưng Lý lão sư vẫn thấy được cây kéo hình thành từ làn khói. Trên mặt nàng đầy sự kinh ngạc, trong lòng vô cùng chấn động. Khói có thể trở thành cây kéo, có thể là trùng hợp, nhưng cây kéo nằm trong tay y hệt như kéo thật, như vậy cũng quá lợi hại rồi đấy. Đứng dậy, phối hợp với ta cho tốt, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không thì ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Cho ngươi thời gian 3 giây, tự mình ước lượng đàng hoàng sự lợi hại bên trong đi. Lâm Thành bình tĩnh nhìn sắc quỷ, bên trong giọng điệu còn kèm theo vẻ nghiêm túc, không cho phép phản kháng. 1, 2. Lâm Thành bắt đầu đếm. Người đang nói chuyện với sắc quỷ sao? Lý lão sư bên cạnh không nhịn được mà hỏi. Nếu như không phải trong nhà vệ sinh có sắc quỷ, nàng còn tưởng rằng Lâm Thành là thằng ngốc, thế mà lại tự nói chuyện một mình trong nhà vệ sinh. Lâm Thành không nói gì mà chỉ gật đầu. Đừng, ta phối hợp với ngươi là được chứ gì? Thấy Lâm Thành sắp đếm đến 3, sắc quỷ chỉ đành run rẩy đứng dậy, đồng thời vô cùng phối hợp với Lâm Thành mở 2 chân ra. Mặt xanh lè, nhăn nhó, mắt thì nhắm chặt lại. So với hồn phi phách tán, nó vẫn cảm thấy làm thái giám đỡ hơn một chút. Hồn phi phách tán thì thật sự không còn cái gì cả. Hy vọng người đừng cử động lung tung, không thì ta sẽ khiến người trở nên thê thảm hơn. Nói xong, Lâm Thành cầm lấy cây kéo khói. Xoẹt. Một âm thanh đau khổ chói tai vang lên. Âm thanh đau khổ này Lý lão sư không nghe thấy, chỉ có thể cảm thấy độ ấm trong nhà vệ sinh đang giảm. nước trong bồn cầu bắt đầu bốc hơi. Ngay lúc đó, nàng nhanh chóng nắm lấy áo của Lâm Thành, mặt trắng bóc trốn sau lưng Lâm Thành, cơ thể mềm mại cũng không ngừng run rẩy. Cút, còn dám đến đây nữa thì đến lúc đó không chỉ đơn giản là trở thành thái giám đâu. Lâm Thành quát. Lấy lá bùa trên tường về, sắc quỷ lập tức nắm lấy đáy quần của mình, không hề dám nói bất kỳ lời oán giận nào mà xuyên tường rời khỏi. Tuy quỷ là một khối năng lượng, nhưng cậu em của sắc quỷ bị Lâm Thành cắt sẽ không thể hồi phục lại được. Cho dù là đi đầu thai thành nữ thì không sao, nếu như đầu thai thành nam vậy thì cũng sẽ trở thành một người đàn ông không có cái đó. Trên thế giới này, một số đứa trẻ vừa ra đời đã không bình thường. Có đứa thiếu tay thiếu chân, có đứa nhiều hơn một cái tay một cái chân, thậm chí có đứa còn bị ngốc từ nhỏ. Kiểu nào cũng có. Giải thích theo khoa học thì chính là trong lúc người mẹ mang thai, đứa trẻ không được phát triển đàng hoàng. Giải thích theo huyền học thì linh hồn kiếp trước đã phải chịu thiệt hại nghiêm trọng, không thể hồi phục, sau đó ảnh hưởng đến việc đầu thai. Sắc quỷ đã trở thành thái giám và rời khỏi đây rồi. Bây giờ Lý lão sư đã yên tâm chưa? Rời khỏi rồi sao? Vậy nó có quay trở lại không? Nếu như nó quay trở lại báo thù thì sao? Lý lão sư lo lắng hỏi Lâm Thành. Bây giờ nàng hơi hối hận, biết vậy từ đầu kêu Lâm Thành giết sắc quỷ luôn cho rồi. Như vậy thì không cần phải lo về việc này nữa. Nàng cũng cảm thấy bản thân thật mềm lòng. Yên tâm đi, nó sẽ không dám quay lại đâu. Lâm Thành phóng tầm mắt về phía Lý lão sư. Nhìn thấy Lý lão sư vẫn chưa yên tâm, hắn lại lấy ra một lá bùa đưa cho lão sư. Lá bùa này lão sư cứ mang theo bên người mọi lúc, như vậy đã yên tâm chưa? Lúc tắm thì sao? Tắm có cần lấy xuống không? Lâm Thành không biết nói sao mới đúng. Sao Lý lão sư có nhiều câu hỏi đến vậy? Lão sư định hỏi đến cùng luôn sao? Vốn dĩ định đưa lá bùa cho lão sư để lão sư yên tâm hơn. Sắc quỷ tuyệt đối sẽ không dám quay lại. Điều này Lâm Thành dám khẳng định. Nhưng lão sư không chỉ không yên tâm mà lại có thêm nhiều câu hỏi mới nữa. Lúc tắm sẽ bị ướt, lão sư không thể nghĩ ra cách sao? Loại túi chống nước cũng được, đặt lá bùa vào bên trong là được. Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Cho Lâm à, thật sự cảm ơn người. Không còn sớm nữa, ta đưa người đến trường nhé. Sắp thi đại học rồi, không thể làm lỡ thời gian của người được. Vâng. Lâm Thành gật đầu. Sắc quỷ đã bị hắn phế rồi, đã rời khỏi đây. Lý lão sư cũng không gặp nguy hiểm gì nữa. Một thời gian sau, thân thể và tinh thần sẽ tự phục hồi thôi. Năng lực hồi phục của con người cũng được xem là khá mạnh. Nhưng nếu so với năng lực phục hồi của hắn thì năng lực hồi phục của con người kém hơn hắn không chỉ là một chút. Nửa tiếng sau, Lý lão sư đưa Lâm Thành về lại trường học. Vừa hay đúng ngày tiết của nàng, hai người cùng sóng vai vào lớp. Nhìn thấy Lâm Thành và Lý lão sư vào lớp cùng lúc, bên trong lớp học lập tức như ong vỡ tổ. Đặc biệt là các bạn nam sinh, trên mặt đầy sự tức giận. Lý lão sư là người tình trong mộng của họ, tuyệt đối không cho phép Lâm Thành bất kính. Họ không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Bích Vân đào từ đâu? Có ai biết vì sao em ấy không đi học không? Lý lão sư bước vào lớp học, nhìn về phía chỗ ngồi của Bích Vân đào tử, nhưng không thấy ai, bất giác hỏi. Lý lão sư, lúc tiết một Bích Vân đào tử cũng không đến, không biết bạn ấy đi đâu rồi. Cô bạn cùng bàn với Bích Vân đào tử lên tiếng. Cô gái này là ủy viên môn toán của lớp Lâm Thành, thành tích rất tốt nhưng vẫn kém hơn so với Bích Vân đào tử. Vậy em đến văn phòng lấy đề thi giúp cô nhé, hôm nay chúng ta sẽ làm bài thi thử. Lý lão sư mỉm cười nói với cô gái kia. Cô gái gật đầu, sau đó đi ra khỏi lớp học. Không lâu sau, cô gái ôm đề thi bước vào. Lý lão sư đưa cho các bạn học ngồi đằng trước, rồi bảo chuyển đề xuống phía sau. Tổng cộng có 62 học sinh, đề thi vừa đủ. Nhìn thấy đề thi trong tay, Lâm Thành lộ ra nụ cười đắc ý. Trên đề thi phần lớn là câu hỏi trắc nghiệm. Với Lâm Thành mà nói, những câu hỏi này đơn giản quá rồi. Đã đến lúc hắn biểu diễn kỹ thuật chân chính của mình rồi. Lâm Thành viết tên mình lên giấy thi, sau đó nhìn qua bài thi tiếng Anh một lượt. Quả thực chỉ là chuyện nhỏ, vừa nhìn đã biết có nghĩa là gì, cứ như là tiếng Trung vậy. A, B, C, D, Lâm Thành khoanh điên cuồng. Còn Tô Chí Nghị phát huy truyền thống tốt đẹp của cách làm bài khoanh trắc nghiệm, không chọn dài nhất, còn ba ngắn, hai dài, chọn dài nhất. A, B, C, D, chọn D trước. Lâm Thành nhìn qua thử, thằng nhóc này có vận may không tệ, đoán bừa mà trúng một câu. Mà hắn đã làm xong rồi, bắt đầu làm bài văn tiếng Anh cuối cùng. Thời gian 40 phút, mới 5 phút, Lâm Thành đã làm xong. Vốn tưởng rằng hắn đã nhanh nhất, nhưng hắn phát hiện thế mà lại có người còn nhanh hơn hắn, đã nộp bài thi lên rồi. Lý lão sư nhìn qua không có biểu cảm gì cả. Nhóc này giỏi tiếng Anh lắm sao, thế mà lại nhanh hơn cả mình. Lâm Thành nhíu mày, sau đó đứng dậy lên nộp bài thi. Lâm Thành, người đợi đã. Đỗ Hạo, người qua đây cho ta. Lâm Thành chuẩn bị về chỗ ngồi thì đột nhiên Lý lão sư gọi hắn lại. Bạn học tên Đỗ Hạo này chính là người nộp bài thi nhanh hơn cả Lâm Thành. Rất nhanh, Đỗ Hạo đã xoay người đi lên. Bốp! Lý lão sư dùng sức đập bài thi của Đỗ Hạo lên bục thật mạnh. Ngươi xem, ngươi làm cái quỷ gì thế? Trắc nghiệm không đúng một câu nào cả. Ngươi cho rằng mình đang thi xem ai làm bài nhanh hơn sao? Lý lão sư, ta thực sự không hiểu gì cả. Mặt Đỗ Hạo đầy sự cay đắng. Ngươi không hiểu? Ngươi không hiểu thì không biết hỏi ta sao? Quay về chép bài thi 10 lần cho ta, ngày mai đích thân ngươi nộp lại cho ta. Nói xong, Lý lão sư cầm lấy bài thi của Lâm Thành, nhìn qua một lượt rồi ngây ra. Sao có thể như vậy? Ngươi có đáp án sao? Lý lão sư vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Phần trắc nghiệm của Lâm Thành thế mà lại đúng hết toàn bộ, mà những phần khác cũng đúng, ngay cả bài văn tiếng Anh cũng viết vô cùng lưu loát. Thành tích môn tiếng Anh của Lâm Thành nàng biết không thể tốt như thế, chắc chắn có gian lận. Nhưng những câu này toàn là nàng tự ra đề, sau đó tìm tiệm in ra, ngay cả nàng cũng không có đáp án tiêu chuẩn. Lâm Thành tuyệt đối không thể có đáp án được. Sao ta có thể có đáp án được chứ? Trước đây ta chỉ giả bộ thôi. Thực tế thành tích của ta tốt lắm. Sắp thi đại học rồi, ta cũng muốn thử dốc hết sức làm bài xem có thể thi được bao nhiêu điểm. Trước đây người giả vờ sao? Lý lão sư nửa tin nửa ngờ nhíu mày hỏi. Chắc chắn là gian lận rồi. Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Lâm Thành ngay cả quỷ còn đối phó được, đối phó với bài thi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chẳng qua nàng không biết Lâm Thành đã gian lận bằng cách nào. Người về chỗ trước đi. Lý lão sư nhìn Lâm Thành thật lâu, sau đó xua tay đáp. Còn Đỗ Hạo ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không dám thở mạnh. Lý lão sư kêu hắn ta về chỗ, hắn ta không dám về, càng không dám xúc phạm cô. Xúc phạm ai cũng được, nhưng không thể xúc phạm Lý lão sư. Một khi xúc phạm Lý lão sư, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích của nam sinh toàn trường. Cô giáo đẹp nhất trường, danh hiệu này không phải nói cho có. Lão đại, có phải người thật sự có đáp án không? Cho ta mượn xem với. Lâm Thành về chỗ, chưa ngồi nóng mông đã bị Tô Chí Nghị mặt đầy nham hiểm hỏi thăm. Ta làm gì mà có đáp án? Không phải vừa nãy người cũng thấy ta làm bài thi sao? Ta mà có đáp án thì không cần người nói, ta cũng đưa người rồi. Lâm Thành vô cùng cạn lời, ngay cả Tô Chiết Nghị cũng không tin thực lực của hắn. Hắn có khả năng vừa nhìn đã nhớ, nếu như ngay cả thi cũng không thi tốt như vậy, không phải uổng phí năng lực này rồi sao? 40 phút trôi qua rất nhanh, lần lượt có người nộp bài thi, chỉ còn lại vài người sốt ruột ngồi đó vò đầu bứt tai. Đã hết giờ, bạn nào chưa làm xong cũng phải nộp bài nhé. Tiếng chuông hết tiết vang lên, Lý lão sư nói với các bạn học sinh còn chưa nộp bài. Không còn cách nào, họ đành viết bừa vài câu đối phó một chút. Chiều nay ta sẽ thông báo đáp án cho mọi người, tiết sau là tiết thể dục. Thời gian này mọi người cũng ôn tập mệt rồi, trân trọng tiết thể dục này cho tốt nhé. Lý lão sư nói xong thì ôm bài thi rời đi. Vừa nghe đến tiết thể dục, không ít học sinh kích động cả lên, cặp kè nhau chạy đến sân thể dục. Đi nào, mau nói đi, có gì đâu mà ngại. Đúng thế, thích thì cứ lớn tiếng nói, người không nói sao hắn ta biết được chứ. Đúng thế, sắp thi đại học rồi, người mà không nói là không còn cơ hội nữa đâu. Lúc này có bốn nữ sinh, trong đó ba người cùng nói với một cô gái xinh đẹp. Quả thực sắp thi đại học rồi, đợi thi đại học xong có thể gặp lại nhau không cũng là một vấn đề. Có crush thì mau tỏ tình, chứ đợi sau này thì khó nói. Nhưng lỡ hắn không đồng ý thì sao? Và lại ta ngại nói thật đấy. Hay là thôi không nói nữa. Cô gái cắn răng, đỏ mặt xấu hổ, có chút muốn nói nhưng lại thôi. Muốn nói nhưng lại không dám nói, không dám nói nhưng lại muốn nói. Người không nói thì ta nói nhé, vừa hay ta cũng thích hắn. Một cô gái khác đột nhiên lên tiếng. Tô Chiết Nghị ở bên cạnh rất ngưỡng mộ, không biết là ai mà lại may mắn đến thế. Được rồi, ta nói là được chứ gì. Nói xong, cô gái nắm chặt lấy hai tay, mặt đỏ bừng đi về phía Lâm Thành và Tô Chiết Nghị. Mẹ nó, lại có người thích lão đại nữa. Nhìn thấy cô gái bước qua, Tô Chiết Nghị buồn bực vô cùng. Không cần nghĩ cũng biết, cô gái này chắc chắn đến đây để tỏ tình với lão đại. Rất nhanh, cô gái đã bước đến trước bàn của Tô Chiết Nghị và Lâm Thành. Ta không thích người, ta có bạn gái rồi. Không đợi cô gái mở miệng, Lâm Thành đã nói trước. Không phải, Lâm Thành, người hiểu lầm rồi. Ta thích Tô Chiết Nghị. Nữ sinh ngượng ngùng đáp. Thích ta sao? Tô Chiết Nghị đứng dậy, trong mắt đầy vẻ kích động. Ông trời có mắt, Tô Chiết Nghị này cuối cùng cũng có người thích rồi. Nói rồi mà, bản thân trông cũng rất gì và này nọ, không thể nào không có ai thích mình. Không phải đến rồi sao? Nguyện vọng của hắn ta sắp thành hiện thực rồi. Còn nhớ, trước khi xuống núi, trưởng thôn Hiền Từ đã nói với hắn ta. Tiểu Nghị à, con gái trong thôn ít, sau khi ra ngoài, nhớ tìm bạn gái đưa về chơi nhé. Nhớ gạo nấu thành cơm nhé, không thì người ta biết con sống ở trên núi sẽ không đồng ý đâu. Đợi gạo nấu thành cơm rồi, lập tức đưa về đây cho ta gặp nhé. Hắn ta nhìn cô gái này, vừa hay là kiểu mà hắn ta thích. Ừ thì, ngại quá. Lâm Thành ho một tiếng, cũng ngượng ngùng quá đi thôi. Lúc nãy còn tưởng rằng đến để tỏ tình với hắn. Không phải thì tốt, dù sao hắn đã có Chu Hinh rồi. Còn có hồ ly tinh Diệp Uyển Nhi, vứt cũng vứt không được. Lại còn có Lý Tường nguyện hiến thân vì hắn. Hắn thật sự không muốn chiêu mộ thêm nữ nhân khác đâu. Người không thích ta sao? Có lẽ ta hơi vội vã, nhưng nếu không nói sẽ hết cơ hội mất. Thực ra ta thầm thích người từ rất lâu rồi. Thích chứ, chắc chắn thích rồi. Tô Chiết Nghị vội vàng gật đầu. Đùa à, có thể không thích sao? Lần trước khó khăn lắm mới tìm được cô bạn gái, kết quả lại là một con quỷ. Lần đó khiến hắn ta đau lòng một thời gian. Hai người từ từ trò chuyện nhé, ta đến sân thể dục trước. Nói xong, Lâm Thành đứng dậy rời khỏi, hắn không muốn trở thành bóng đèn của người ta. Đến sân thể dục, đồng tử Lâm Thành co rút, vốn trên mặt hắn đầy ý cười vui mừng vì có người tỏ tình với Tô Chí Nghị. Nhưng lúc này mặt hắn liền trầm xuống. Lúc này trên sân thể dục có rất nhiều người, có học sinh trong lớp họ, cũng có học sinh của lớp khác. Cũng may sân thể dục đủ rộng, nếu không thì không thể chứa được nhiều người như vậy. Bên ngoài sân thể dục, Lâm Thành nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc quỷ dị. Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông này giống với những sáng đồ sư mà hắn đã giết trước đây. Rất rõ ràng đây là sáng đồ sư. Đã nhiều ngày như thế trôi qua, bọn họ vẫn không nhịn được mà muốn ra tay rồi sao? Đã tìm đến trường học luôn rồi, có lẽ là muốn ra tay rồi. Dù gì hắn cũng đã giết hết năm sáng đầu sư mà, không lẽ nào sẽ bỏ qua cho hắn? Tổng cộng có 7 sáng đầu sư tìm đến. Trước đây giết chết 1 người, mấy đêm trước giết chết 3 người, vẫn còn lại 3 người. Người này có lẽ là sư huynh của bọn hắn, không biết thực lực ra sao. Nhìn bộ dạng trầm ổn lạnh lùng của hắn ta, chắc hẳn khó đối phó rồi đây. Còn hai tên sáng đầu sư không biết làm gì nhưng không thấy xuất hiện. Còn đám người cổ sư, từ sau khi họ bỏ chạy thì không thấy xuất hiện lần nữa. Cũng không biết là do sợ hắn hay do đang suy nghĩ âm mưu khác. Hôm nay vết thương của hắn vẫn chưa hồi phục, cũng không biết Lý Vệ Kiệt đã trộm được máu chưa. Tối qua vẫn chưa thấy quay về. Không có máu tươi, vết thương của hắn không thể hồi phục trong thời gian ngắn, ít nhất cũng phải 1 tuần. Nếu có đủ máu tươi thì có thể hồi phục với tốc độ rất nhanh. Bây giờ hắn có hơi ngán sáng đầu sư, dù gì thì tên sau càng mạnh hơn tên trước. Hắn ta dám xuất hiện một mình có nghĩa là thực lực của hắn ta rất mạnh. Trừ hắn ta ra còn có 2 người nữa. Hai người cuối cùng có lẽ còn mạnh hơn tên sáng đầu sư trước mắt này. Lâm Thành nhìn sáng đầu sư vài lần, đối phương vẫn luôn nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Sáng đầu sư không hề có chút sợ sệt nào, cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt sát sao nhìn chằm chằm lấy Lâm Thành. Lâm Thành không thèm để ý, trực tiếp đi về phía các bạn lớp mình. Không cần biết tên này muốn làm gì, nhưng ít nhất hắn ta sẽ không ra tay lúc này. Nếu như hắn ta ra tay thì đã không đứng từ xa nhìn Lâm Thành như thế. Nguyên nhân hắn ta xuất hiện lần này có thể là muốn uy hiếp Lâm Thành. Binh đến tướng ngăn, nước chảy đất chặn. Không cần biết sáng đầu sư muốn làm gì, hắn tiếp chiêu là được. Đối phương dám ra tay thì hắn cũng dám giết người. Vừa hay mở rộng đội quân cương thi. Còn 10 phút nữa giờ học bắt đầu. Học sinh trong phòng học cũng đã đến đông đủ. Tô Chiết Nghị, tên nhóc này đang phơi phới nắm tay cô gái lúc nãy, bước sang đây. Lão đại! Nhìn thấy Lâm Thành, Tô Chiết Nghị mặt đầy ý cười kêu hắn một tiếng. Lão đại! Cô gái cũng kêu theo một tiếng, rõ ràng rất xấu hổ. Người tên gì ấy nhỉ? Đột nhiên ta quên rồi. Lâm Thành nhịn không được hỏi bạn học nữ ấy. Cô gái này ở trong lớp cũng khá ngoan, mỗi ngày đi học, tan học đều rất đúng giờ. Tuy học chung một lớp nhưng hắn thật sự không nhớ tên nữ sinh này. Ta là Vương Lệ, cô gái xấu hổ đáp. Sau này nếu như Tô Chiết Nghị dám bắt nạt người, người cứ nói với ta sẽ giáo huấn nó giúp người. Lâm Thành mỉm cười nói. Ừ, Vương Lệ ngại ngùng gật đầu. Các em tập hợp lại, Tiếng chuông lên lớp vang lên, thầy giáo thể dục Hoàng Tuấn Sinh thổi còi, nhóm học sinh giải tán. Lập tức lấy Hoàng Tuấn Sinh làm trung tâm, nhanh chóng tụ tập lại. Điểm số 1, 2, 3. Nếu đã đông đủ rồi, vậy mọi người giải tán thôi. Muốn đánh bóng bàn, cầu lông, bóng rổ hay muốn chơi môn nào thì tự đến phòng dụng cụ thể dục lấy nhé, Hoàng Tuấn Sinh nói. Sau đó hơn 60 học sinh không cần kêu mà tự giải tán. Nói chuyện thì tiếp tục nói chuyện, ăn uống thì tiếp tục ăn uống. Lâm Thành. Vào lúc này Hoàng Tuấn Sinh đi đến, trên mặt đầy sự cảm kích, nói với Lâm Thành. Nghe con gái ta nói, lúc ta nhập viện, người đã đến thăm ta à? Lúc ta làm phẫu thuật đã để lại di chứng, con gái ta không nói, ta cũng không biết. Tóm lại là cảm ơn người, hôm nào đến nhà ta ăn cơm nhé. Ha ha, được ạ. Lâm Thành nhếch mép cười đáp. Nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Tuấn Sinh, tinh thần tỉnh táo, có lẽ vết thương đã hồi phục hoàn toàn rồi. Tà vật xây vào người, đối với lão sư mà nói, không phải là chuyện xấu, mà ngược lại, lại là chuyện tốt. Khiến vết thương của lão sư hồi phục hoàn toàn. Nhớ lại hồi đó, tà thiếu bị thương nặng như thế, cũng có thể hồi phục. Càng không cần phải nói đến Hoàng Tuấn Sinh. Lâm Thành nói vài câu với Hoàng Tuấn Sinh xong thì đi chơi bóng rổ. Trước đây hắn cũng thích chơi, chẳng qua thời gian chơi không lâu, kỹ thuật chơi không phải là quá giỏi, nhưng chơi với các bạn học rất vui. Trước khi trở thành cương thi, hắn thật không ngờ rằng trên thế giới này có cương thi, còn có lệ quỷ. Mà hắn dù gì cũng là một cương thi siêu cấp dịt. Trở thành cương thi còn có thể chơi bóng rổ với bạn học, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thành là ai? Mau ra đây! Lúc này một nhóm học sinh mặc áo taekwondo màu trắng, khí thế dữ dằn bước đến. Cảnh tượng yên tĩnh trong phút chốc. Bộp bộp bộp, quả bóng rổ đập xuống đất. Các bạn học cùng chơi bóng rổ với Lâm Thành dần dần tản ra khỏi Lâm Thành. Sợ bị hiểu nhầm là một rổ với Lâm Thành, không còn cách nào khác, đối phương đông người quá, mà còn là người của hội taekwondo, bọn họ không dám đắc tội. Huống hồ họ cũng không thân với Lâm Thành lắm, không nhất thiết phải lên chung thuyền. Lâm Thành nhìn qua, trong đó có một người Nhật. Người Nhật có dòng máu của Hoa Hạ, nhìn giống người Hoa Hạ, nhưng rất dễ nhận ra họ thấp bé hơn, giống con gái của người Hoa Hạ. Không chỉ thấp, cơ thể còn rất mảnh mai. Chẳng qua, người Nhật này tuy thấp, nhưng cơ bắp trên người lại rất phát triển. Nhìn rất khí thế. Đặc biệt, dưới sự vây quanh của nhóm thành viên taekwondo này, hiện rõ bản sắc cao thủ. Ánh mắt mạnh mẽ, thần sắc lạnh lùng, như thể hắn ta là kẻ mạnh đứng trên đỉnh núi, không ai bì nổi. Người này và Mộc Du Cát Cát rất giống nhau, đại khái 25-26 tuổi. Có lẽ là bà con của Mộc Du Cát Cát, hoặc là anh trai. Khả năng cao là anh trai của Mộc Du Cát Cát. Lâm Thành là ai? Bước ra đây! Một học sinh trong đó bước lên một bước, vô cùng hung hăng quát lớn. Hội trưởng, đây là Lâm Thành. Một thành viên nhóm taekwondo khác chỉ về phía Lâm Thành. Lâm Thành biết người này là một trong những người lần trước dắt Mộc Du Cát Cát đến khiêu chiến với hắn. Còn có vài người trong nhóm trước đây tưởng rằng tên này là hội trưởng hội taekwondo. Xem ra không phải rồi. Thì ra hội trưởng là tên này. Người là Lâm Thành sao? Hội trưởng nghiêm mặt bước đến bên cạnh Lâm Thành. Chiều cao gần 1m9, từ trên cao nhìn xuống Lâm Thành, ánh mắt đầy vẻ miệt thị. Người là đánh Mộc Du Cát Cát bị thương đúng không? Hội trưởng nhìn Lâm Thành hỏi. Ta đánh đấy, hắn ta đến khiêu chiến ta, nhưng đánh không lại ta. Thế nào, lẽ nào người muốn báo thù cho hắn ta à? Không phải ta, mà là tên kia. Nói đến đây, hội trưởng chỉ về phía người Nhật kia rồi nói tiếp. Hắn là anh của Mộc Du Cát Cát, Mộc Du Thao Tử. Nghe nói người đánh bị thương em hắn rồi, còn biết võ thuật hoa hạ, hắn nên ngồi máy bay xuyên đêm đến đây. Mục đích chính là khiêu chiến người, cho người nếm sự lợi hại của Taekwondo. Còn võ thuật hoa hạ hả? Ha ha, chỉ là điệu múa của hoa hạ thôi. Người là người Nhật sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi tên hội trưởng. Ta là người hoa hạ. Hội trưởng nhíu mày nói. Hắn ta không biết tại sao Lâm Thành lại hỏi như vậy. Rõ ràng người khác vừa nhìn đã biết hắn ta là người hoa hạ. Lâm Thành không hiểu, nếu đã là người hoa hạ, tại sao lại giúp người Nhật đến đối phó hắn chứ? Như thế người Nhật là bố của hắn ta vậy. Gì mà Taekwondo mạnh hơn võ thuật hoa hạ? Cười nhạo võ thuật hoa hạ là điệu múa chứ? Loại chuyện ăn cây táo rào cây sung này Lâm Thành không xem nổi. Học Taekwondo không phải là không thể, nhưng không thể cười nhạo võ thuật hoa hạ. Thứ tổ tiên đã để lại mà hắn ta dám cười nhạo sao? Người đã là người hoa hạ, vậy tại sao lại giúp người Nhật còn cười nhạo võ thuật hoa hạ? Võ thuật hoa hạ vốn là điệu múa hoa hạ, ta không cười nhạo mà là sự thật như thế. Trước đây gì mà lôi công thái cực như bị người treo lên đánh không đủ khả năng đánh trả? Lâm Thành cười nhưng không nói. Võ thuật hoa hạ quả thực bị một đám người ngoài ngành làm ô nhục rồi, nhưng không đại diện cho việc võ thuật hoa hạ là điệu múa hoa hạ. Lần trước hắn đánh bại Mộc Du Cát Cát, đừng nói đến hắn, Tà Thiếu cũng có thể giải quyết được. Tà Thiếu tập luyện cổ võ, mặc dù vẫn chưa nhập môn nhưng cơ thể đã vượt xa người thường. Vận nội lực đứng đó không cử động để Mộc Du Cát Cát đánh hắn mà hắn cũng không nhúc nhích. Một người chưa nhập môn, một người là thiếu niên thiên tài Taekwondo đai đen hai đẳng. Bên nào mạnh hơn, bên nào yếu hơn, cao thấp đã rõ. Chẳng qua tập luyện cổ võ rất khó mà Taekwondo lại dễ hơn nhiều. Ai cũng có thể tập, quan trọng là Taekwondo có thể học cấp tốc. Nhưng nếu hỏi Taekwondo và võ thuật hoa hạ và cổ võ cái nào lợi hại hơn, đương nhiên là võ thuật hoa hạ và cổ võ rồi. Võ thuật và cổ võ là hai thể loại khác nhau. Một cái là luyện năng lượng tinh, khí, thần bên trong, một cái là luyện gân cốt. Võ thuật chú trọng kỹ xảo tranh đấu, cổ võ chú trọng kỹ thuật võ thuật. Taekwondo không thể so được với hai môn này. Người cười cái gì? Dám chấp nhận lời thách đấu của Mộc Du Thao Tử không? Chấp nhận chứ, tại sao lại không chấp nhận? Chẳng qua ta có thần lực bẩm sinh, lỡ như ra đòn không cẩn thận khiến hắn ta bị thương nặng, các người sẽ không bắt ta chịu trách nhiệm chứ? Chỉ với người sao? Hội trưởng nhìn Lâm Thành với ánh mắt miệt thị, sau đó mở miệng nói. Người ra tay thế nào cũng được, chỉ cần đừng đánh chết hắn ta, tụi ta sẽ không bắt người chịu trách nhiệm. Trước đó, hắn ta đã nghe các thành viên trong hội nói qua, Lâm Thành cực kỳ lợi hại. Nhưng như vậy thì sao? Mộc Du Thao Tử có đai đen tứ đẳng, so với Mộc Du Cát Cát chỉ mới đai đen hai đẳng, thì như một trời một vực. Thực lực cách nhau hai bậc, Mộc Du Thao Tử có thể đánh bại 10 tên đai đen hai đẳng. Được, hy vọng người sẽ nhớ lời mình đã nói. Lâm Thành gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lần trước dạy dỗ chưa đủ, lần này lại dám đến đây dạy dỗ hắn. Không đánh Mộc Du Thao Tử đến thê thảm thì Lâm Thành không phải cương thi. Hội trưởng cười cười, sau đó đi đến trước mặt Mộc Du Thao Tử, nói một câu tiếng Nhật, sau đó nhìn thấy Mộc Du Thao Tử đi đến trước mặt Lâm Thành. khom người kính lễ với Lâm Thành. Sau đó hai chân ra sức xông thẳng về phía Lâm Thành. Hắn ta biết người có thể đánh bại em trai mình chắc hẳn thực lực rất mạnh, không thể khinh nhờn, cần phải tận dụng lợi thế tấn công khi người ta không đề phòng, đánh bại đối phương trong một đòn. Bốp! Vào lúc này, một âm thanh quỷ dị như đâm vào lỗ tai vang lên, truyền đi rất xa, học sinh trong sân ngây ra trong chớp mắt. Thầy giáo thể dục Hoàng Tuấn Sinh nghe được âm thanh liền đi thẳng đến, sau đó cả người cũng ngây ra. Chỉ thấy Lâm Thành trực tiếp tát mộp Du Thao Tử một cái bay thẳng lên trời, đồng thời còn lộn vài vòng trên không rồi mới rơi xuống đất. Dầm! Rớt xuống đất, bụi bay mù mịt. Phụt! Mộp Du Thao Tử phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt mở to, trên mặt đầy vẻ không thể tin được, cuối cùng đầu vẹo sang một bên, hoàn toàn ngất đi. Sao có thể như thế? Hội trường kinh ngạc nhìn Mộc Du Thao Tử nằm dưới đất, giống lên một tiếng. Chỉ mới hiệp một mà Mộc Du Thao Tử còn chưa đến gần Lâm Thành, thế mà lại bị Lâm Thành tát bay. Phải mạnh cỡ nào mới có thể tát bay một người chứ? Mà Mộc Du Thao Tử là cao thủ đai đen tứ đẳng, thế mà lúc đối mặt với Lâm Thành lại không thể đánh trả được một chút nào. Cảm giác như sự khác biệt giữa người lớn và em bé, cách biệt cũng quá xa rồi. Vào lúc đó, tất cả mọi người đều chấn động nhìn về phía Lâm Thành, đồng thời hoàn toàn thất vọng về Taekwondo. Người có đai đen tứ đẳng còn không chịu nổi một đòn, học Taekwondo làm khỉ gì nữa. Sắc mặt hội trường có vẻ khó coi, như thể bị Lâm Thành tát một phát vào mặt. Vừa nãy hắn ta xem thường người ta, thế mà người ta lại đánh bay đối tượng mà hắn ta phải nịnh hót chỉ với một cái tát. Hắn ta không nhịn được mà nghi ngờ có phải bản thân đang nằm mơ không. Mộc Du Thao Tử có đai đen tứ đẳng mà. Người có muốn đấu với ta không? Lâm Thành cười nhìn hội trường, trong lòng không hề có chút dao động. Không, không muốn. Cơ mặt hội trường co rút nhìn Lâm Thành như thể đang nhìn quái vật. Bỗng nhiên hắn ta như nhớ ra cái gì đó, không nói lời nào vội vã xông về phía Mộc Du Thao Tử. Kiểm tra hơi thở, cũng may vẫn đang thở, chưa chết. Mau, còn ngây ra đó làm gì? Đưa đến bệnh viện. Hội trưởng vội vàng nói với các thành viên hội Taekwondo. Sau đó một nhóm người vội vã vác Mộc Du Thao Tử rời đi. Trước khi rời đi, hội trưởng còn để lại một câu: người đợi đó cho ta. Lâm Thành, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Lúc này Hoàng Tuấn Sinh chạy qua. Không có gì, họ đến khiêu chiến với ta, kết quả là bị tát bay đi rồi, không chịu nổi một đòn. Yên tâm đi thầy Hoàng, không có chuyện gì đâu. Lúc nãy họ đã nói rồi, chỉ cần ta không đánh chết người thì ta không cần chịu trách nhiệm. Lâm Thành bình tĩnh nói với Hoàng Tuấn Sinh. Như thể người vừa nãy ra tay không phải là hắn, đánh một người đến nỗi người ta hôn mê thế mà vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh như không có gì xảy ra. Không hổ là anh Thành lẫy lừng, ngầu quá luôn. Những người quen với Lâm Thành đều không nhịn được hoài nghi khoảng thời gian Lâm Thành biến mất một tháng trước không phải là đã gặp chuyện kỳ lạ gì như trong tiểu thuyết rồi chứ. Sau khi trở về như biến thành một người khác, phiền phức không ngừng tìm đến. Quan trọng là lần nào hắn cũng giải quyết gọn gàng. So với Lâm Thành trước đây thì hoàn toàn như biến thành một người khác. Lần sau không được đánh người, lỡ mà đánh ra chuyện gì không hay, thắng thì phải ngồi tù, thua thì lại nhập viện. Hoàng Tuấn Sinh nghiêm mặt nói với Lâm Thành. Vâng, lần sau sẽ không đánh nữa. Lâm Thành cười gật đầu. Lần sau quả thực không đánh người nữa mà giết người luôn. Nếu như nhà Mộc Du còn có người dám đến làm phiền hắn, hắn sẽ không nương tay nữa, giết luôn. Nhìn qua tên sáng đầu sư bên ngoài sân thể dục, tên này vẫn đứng ở đó, như thể bị người ta hạ phép định thân. Lúc nào cũng bị người khác nhìn chằm chằm. Khỏi phải nói, cảm giác này rất kỳ quái, khiến toàn thân Lâm Thành không thoải mái. Trải qua một trận rối loạn, Lâm Thành cũng hết hứng chơi. Tên sáng đồ sư cứ nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn cảm thấy có sự cảm không lành. Hắn cũng không hiểu lắm về sáng đồ sư, không biết sáng đồ sư cứ nhìn mình chằm chằm là có ý gì. Không lẽ nhìn chúng mình rồi sao? Lâm Thành âm thầm suy nghĩ. Trong tiết thể dục, thời gian luôn trôi qua cực nhanh, bất chi bất giác đã hết tiết rồi. Vì không cho sáng đầu sư cứ nhìn chằm chằm mình, sau khi tan học, Lâm Thành trở lại phòng học. Ngồi ở chỗ của mình, hắn vốn định đi giải quyết người này, nhưng trong trường quá nhiều học sinh. Ngồi ở trước bàn học, không biết vì sao Lâm Thành cứ cảm giác đầu mình hỗn loạn, thật giống như bị cảm khi còn là người thường trước kia. Tinh thần rất không tốt, hoàn toàn không có sức sống, thân thể có chút khó chịu, choáng váng đầu óc, rất muốn nôn. Nhưng hắn kiểm tra thân thể của mình rồi, không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hắn cũng có nghĩ tới có thể là sáng đầu sư giở trò quỷ, nhưng chắc là không phải là gã. Dù sao lúc ấy cách xa như vậy, không có khả năng là gã. Càng nghĩ hắn càng chắc là do vết thương dẫn tới. Dù sao từ sau khi trở thành cương thi, hắn còn chưa bị thương nặng như vậy bao giờ. Theo lý mà nói, không có khả năng do bị thương gây ra. Nhưng không phải bị thương gây ra, Lâm Thành thật sự không nghĩ tới vì sao mình bị như vậy. Rất khó chịu, không điều động nổi thi khí, mệt chết đi được, cực kỳ muốn ngủ. Lão đại, có phải người không thoải mái ở đâu không? Sao mặt người trắng nhợt như vậy? Tô Trích Nghị và Vương Lệ tiến vào phòng học, trở lại bên cạnh Lâm Thành, ngồi xuống ghế, nhìn Lâm Thành hỏi. Mặt ta rất trắng sao? Lâm Thành không nhịn được, nhìn Tô Trích Nghị hỏi. Đúng vậy, người không tin thì tự mình xem đi. Tô Trích Nghị cầm điện thoại, sau đó mở camera trước. Lâm Thành nhận lấy di động nhìn thử, hình như thật sự hơi trắng nhợt. Hình như người ta có vấn đề, lát nữa người và bác Lam cùng về nhé, ta về trước đây. Lâm Thành nhíu mày, trả điện thoại cho Tô Trích Nghị, sau đó đứng dậy rời đi. Vừa rồi, lúc dạy dỗ Mộc Du thao tử, hắn vẫn còn tốt, cẩn thận ngẫm lại một hồi, cũng không tiếp xúc với ai, càng không ăn bất cứ thứ gì, làm sao có thể đột nhiên như vậy. Hình như mình vẫn đứng ở đó xem bọn họ chơi, sau đó đầu óc bỗng có chút choáng váng. Chẳng lẽ thật sự là sáng đầu sư giở trò quỷ, bị hạ sáng đầu rồi? Chắc không đâu, mình là cương thi, sáng đầu căn bản vô dụng với mình. Ra khỏi trường học, Lâm Thành ngồi trên chiếc xe buýt số 502. Ở trên xe, rất nhiều hành khách đều liếc mắt nhìn Lâm Thành. Dù sao, sắc mặt Lâm Thành cũng chẳng đến dọa người, thật giống như người bệnh nặng, chỉ cần một trận gió khẽ thổi qua là ngã. Người anh em, có phải người bị bệnh không? Nhanh đi bệnh viện kiểm tra đi, mặt cắt không còn giọt máu rồi. Một cụ ông có lòng tốt nhìn Lâm Thành nói. Ta cũng không biết sao nữa, cứ tự dưng như vậy, trước đó vẫn còn tốt. Hiện tại ta đang định về nhà lấy tiền rồi đến bệnh viện khám bệnh đây. Lâm Thành giữ vững tinh thần, cười đáp cụ ông. Đến bệnh viện khám ư? Hắn không ngốc, người ta kiểm tra ra thân thể cứng ngắc của hắn, có khi còn bị bắt đi làm chuột bạch. Rất nhanh, Lâm Thành đã trở lại tiểu khu Ôn Hình. Hắn nhanh chóng về nhà, đi tới trước cửa nhà, mở cửa ra. Trong nhà không có ai, cũng không biết Chu Hình và ba mẹ đi đâu rồi. Ngay cả Lý Vệ Kiệt cũng không ở đây, bảo người này đến bệnh viện trộm máu, trộm lâu như vậy mà vẫn chưa về, cũng không biết có phải bị bắt rồi không. Tiến vào phòng mình, Lâm Thành cởi quần áo ra nhìn vết thương. Vết thương vốn đã kết vảy, lúc này lại đang chảy mù. Hơn nữa thì xung quanh vết thương bắt đầu hư thối. Tại sao có thể như vậy? Đôi con người của Lâm Thành co rút lại, hắn nhéo nhéo thịt mình, không có bất cứ cảm giác gì. Phụt! Ngay sau đó, từ vết thương đột nhiên bắn ra một bãi nước mù, bắn lên trên gương. Từ gương chảy xuống sàn nhà sạch bóng. Trước đó đã kết vảy rồi, làm sao có thể đột nhiên chảy mù chứ? Không cần nghĩ cũng biết, cảm giác choáng váng buồn nôn nhất định là do vết thương dẫn tới. Nhưng vì sao vết thương lại đột nhiên chảy mù? Chẳng lẽ thật sự do dáng đồ sư giở trò quỷ sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thành trực tiếp mở miệng nói trong đầu. Tà thần, đại ma đầu, ra đây, các người nhìn xem rốt cuộc thân thể ta bị sao vậy? Hai tà vật này sống đã nhiều năm, kiến thức rộng hơn hắn, chắc sẽ biết đây là chuyện gì. Kêu là cái gì? Có thể đừng quấy nhiễu chúng ta tu luyện không? Giọng đại ma đầu vang lên. Sao vết thương trên thân thể người lại chảy mù vậy? Giọng nói tà thần cũng vang lên. Làm sao ta biết được? Còn muốn hỏi các ngươi đây, bây giờ các ngươi lại hỏi ta. Trước đó vẫn tốt, mãi đến khi phát hiện ra tên sáng đầu sư kia vẫn luôn nhìn ta. Không lâu sau, vết thương đã bắt đầu chảy mù. Ta cũng bắt đầu choáng váng đầu óc, buồn nôn, tinh thần rất kém, sắc mặt tái nhợt. Sáng đầu sư luôn nhìn ngươi, chẳng lẽ ngươi bị hạ sáng đầu rồi? Lúc này giọng đại ma đầu cũng nghiêm túc hẳn lên. Cứ theo đà này, Lâm Thành rất có thể sẽ chết vì miệng vết thương chảy mù. Lâm Thành chết, chúng nó cũng phải chết. Các người thật sự cũng không biết đây là chuyện gì sao? Lâm Thành không nhịn được lại hỏi. Đừng nóng vội, ta cẩn thận suy ngẫm đã. Đúng, đúng, ta và tà thần nghĩ xem tại sao lại như vậy. Hai người các người nghĩ nhanh lên, ta có thể không vội sao? Chuyện này liên quan đến tính mạng của ta đó. Nói xong, Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, lấy thuốc đã phối sẵn ra, bôi lên miệng vết thương. Suy, suy, suy. Thuốc vừa tiếp xúc đến miệng vết thương, đột nhiên khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Một tràng nước mù chảy ra nhưng không đau, có điều trông rất tởm. Khiến Lâm Thành sợ tới mức vội lau thuốc đi, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hai tên phế vật này sống uổng phí bao nhiêu năm, người đây là chúng hù sáng trong sáng đầu thật rồi. Đúng lúc này, tà linh trong tay trái đột nhiên mở miệng. Lâm Thành có chút bất ngờ, còn tưởng rằng tà linh này đã ngủ say trong tay trái hắn, không nghĩ tới sẽ giúp được mình. Hù sáng, có cái gì giải quyết không? Hù sáng là do sáng đầu sư truyền hạ sáng cho người thông qua không khí. Trên thực tế, hù sáng là sáng đầu thuật cực kỳ vô dụng. Thì triển hù sáng cần thân thể đối phương có rất nhiều vết thương mới được. Rất không khéo là gã biết được người bị thương, cho nên mới hạ thủ sáng cho người. Điểm dễ nhận ra việc hạ thủ sáng nhất chính là sáng đầu sư sẽ luôn nhìn người chằm chằm. Nếu chúng hù sáng, vết thương sẽ chảy mù, không thể điều trị, thân thể sẽ chảy mù, hư thối mà chết. Đây là tử sáng, không có cách giải quyết, nhưng mọi chuyện không có gì là tuyệt đối. Người là cương thi, nếu có lượng máu lớn thì chắc có thể ngăn cản hù sáng ăn mòn vết thương của người. Mẹ nó, ta đã nói sáng đầu sư cứ nhìn chằm chằm ta là có vấn đề mà. Thật đúng là không khác gì cô độc, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi, cũng vô cùng cảm khái. Không có lý nào mà Lý Vệ Kiệt lại sợ cổ sư và sáng đầu sư như vậy. Người ta đúng là thật lợi hại. dưới tình huống hắn không có cảm giác gì mà đã bị người ta hạ sáng đầu. Nếu là người, chỉ sợ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Lượng máu tươi lớn, cũng không biết Lý Vệ Kiệt có lấy được không. Đã đi lâu như vậy rồi, nếu thật sự không được thì chỉ có thể gọi điện thoại cho viện trưởng. Lần trước giúp viện trưởng giải quyết phiền toái lớn, xin ông ta chút máu chắc ông ta sẽ cho nhỉ. Nếu không được thì dùng tiền mua vậy. Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa kêu dồn dập. Lâm Thành nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó đi ra sau cửa mở cửa xem xét. Không phải ai khác mà chính là Lý Vệ Kiệt. Anh chàng này lo lắng nhìn xung quanh, trên tay cầm một chiếc túi lớn. Nhìn thấy Lâm Thành mở cửa, anh ta vội vàng bước vào, không nói một lời nào, chạy vào phòng Lâm Thành. Lâm Thành không nói nên lời. Xem ra tên này đã trộm được máu rồi. Đã trộm được rồi thì cũng không cần sợ hãi như vậy chứ. Người đi cướp con gái của nhà ai đúng không? Lâu như vậy mới quay lại. Lâm Thành đóng cửa lại, vào phòng nhìn Lý Vệ Kiệt rồi nói. Người cho rằng ta muốn lâu như vậy mới quay lại sao? Người có biết tối qua ta trốn ở trong nhà vệ sinh ở công viên cả một buổi tối không? Nếu không phải vì trộm máu cho người thì ta đã không phải nhóm sư đệ, sư muội của mình. Trời ạ, người không biết đâu. Thật ra bọn họ muốn ta trở về. Bọn họ đùa với ta sao? Ta xuống núi còn chưa đầy một tháng thì làm sao có thể trở về chứ? May mắn thay, ta đã thoát khỏi bọn họ. Hy vọng bọn họ sẽ không theo ta tới đây. Nếu biết rằng ta đang ở cùng với người thì họ nhất định sẽ nói với sư phụ. Lý Vệ Kiệt thở dài một tiếng, nói với nỗi sợ hãi vẫn kéo dài trong lòng. Không nằm ngoài dự đoán của Lâm Thành, có vẻ như bốn pháp sư trước đây gặp ở Vương Sa Thôn chính là sư đệ và sư muội của Lý Vệ Kiệt. Chẳng trách trộm có chút đồ mà lâu như vậy mới quay lại, còn tưởng rằng tên nhóc này đã bị bắt. Hóa ra là hắn ta muốn trốn sư đệ sư muội. Mà này, sao mặt người lại tái nhợt như vậy, thần sắc cũng kém. Lúc này Lý Vệ Kiệt đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Trước đây rất ổn, nhưng bây giờ hắn ta mới phát hiện Lâm Thành đã thay đổi rất nhiều, cứ như mắc bệnh hiểm nghèo vậy. Ta vẫn đang chờ máu của người đến để cứu mạng. Nếu người không trở lại thì ta sẽ tự mình đến bệnh viện lấy trộm. Vừa nói Lâm Thành vừa nóng lòng muốn mở cái túi ra. Quả nhiên không khiến hắn thất vọng, trong túi chứa đầy máu đỏ tươi. Không nói thêm gì nữa, Lâm Thành cầm một chiếc túi lên, cắn ra vào uống cạn. Máu vào trong cơ thể, Lâm Thành thấy thân thể mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, hiệu quả rõ rệt. Cương thi không hổ là hút máu mà sống, có máu thì vết thương không còn là vết thương. Ừng ực. Sau vài giây, Lâm Thành đã uống hết chỗ máu tươi đó. Sau đó mở một túi nữa. Bằng cách này Lâm Thành đã uống tổng cộng hơn 10 túi, gần như uống hết lượng máu mà Lý Vệ Kiệt đã trộm về. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được cơ thể đã hồi phục trở lại trạng thái đỉnh cao. Nhưng lần này sau khi uống nhiều máu như vậy vẫn không có dấu hiệu đột phá. Có lẽ là vì tất cả năng lượng của máu đã bị vết thương hấp thụ hết. Ngay sau đó, Lâm Thành cởi quần áo ra xem xét. Quả nhiên vết thương đã hoàn toàn bình phục. Vết thương trên ngực cũng đã bình phục, chỉ còn lại một vết sẹo đen chứng tỏ lúc trước hắn đã từng bị thương ở chỗ đó. Trời ạ! Nhìn cơ thể của Lâm Thành, Lý Vệ Kiệt đứng dậy ngay lập tức, đôi mắt mở to, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Giống hệt như những gì Lâm Thành đã nói, chỉ cần có máu, vết thương của hắn có thể lành lại ngay lập tức. Điều này thật sự đáng kinh ngạc. Chính mắt hắn ta nhìn thấy vết thương trước đây của Lâm Thành, thế mà lại có thể hồi phục nhanh như vậy. Vào lúc này, hắn ta có chút muốn trở thành một cương thi giống như Lâm Thành, nhưng hắn ta biết chắc chắn là không thể. trở thành cương thi rất dễ dàng, nhưng lại rất khó để làm một cương thi như Lâm Thành. Hoặc có thể nói, vốn dĩ là không thể. Từ xưa đến nay, theo trí nhớ và sự hiểu biết của hắn ta, Lâm Thành là cương thi đầu tiên biết pháp thuật. Không ai có thể ngăn chặn được cương thi biết pháp thuật. Phù, cuối cùng cũng phục hồi rồi. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, hắn là một cương thi. Có máu thì vết thương có thể hồi phục rất nhanh chóng. Nếu đổi lại là người thường mà bị thối rữa thì chắc chắn sẽ chết. Tốc độ hồi phục vết thương của người bình thường không thể theo kịp tốc độ phân hủy, sẽ chết vì cơ thể bị phân hủy và thối rữa. Nhưng hắn là cương thi, khi có máu thì tốc độ hồi phục vượt xa tốc độ thối rữa và phân hủy. Vết thương hoàn toàn phục hồi nhanh chóng, phân hủy sẽ không còn tác dụng. Theo lý thuyết thì hủ sáng chính là tử sáng, không có cách nào phá giải. Xét cho cùng, y học hiện tại còn rất lâu mới có thể khiến vết thương của con người nhanh chóng lành lại. Nhưng Lâm Thành là một cương thi, khi có máu tươi thì việc phân hủy đối với hắn cũng vô ích. Nhưng sáng đầu sư này thực sự rất nham hiểm, ông ta thực sự đã tập kích bất ngờ. Tên này rõ ràng là thông minh hơn ba sáng đầu sư đã đến đối phó với hắn lần trước. Nhưng phải nói rằng thực lực của ba người bọn họ thực sự rất mạnh. Vào lúc đó, suýt chút nữa đã thất bại trong tay bọn họ rồi. Người đúng là một quái vật, bị thương nặng như vậy mà đã hoàn toàn bình phục rồi. Lẽ nào cần nhiều thời gian sao? Không phải trước đây ta đã nói với người, chỉ cần có máu tươi là có thể hồi phục ngay lập tức. Bây giờ người đã tin chưa? Tin rồi, hoàn toàn tin rồi. Quái vật, người thật sự là quái vật. Mặt Lý Vệ Kiệt đầy vẻ kinh ngạc nói. Ta quả thực là quái vật. Lâm Thành không phản bác, trong tay trái có tà linh, tay phải là đại ma đầu, chân phải là tà thần, sau lưng một thứ quái dị, bên cạnh trái tim còn có một con kim cương cổ. Hắn không phải là quái vật thì là gì? Hỏi ai có nhiều quái vật trên cơ thể nhất, Lâm Thành nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Đây là một con quái vật từ đầu đến đuôi. Là một cương thi, có rất nhiều loại tà vật khác nhau sống trong cơ thể. Nói ra có lẽ sẽ không ai tin điều đó. Đúng rồi, người nói sư huynh và sư muội người tới tìm người. Bây giờ bọn họ ở đâu? Làm sao ta biết được? Ta không thông thạo thành phố Sương Thạch này, đi vòng vòng với họ rồi sau đó trốn thoát. Ta còn gọi taxi quay về, ta đã ngồi trên xe rất lâu. Người yên tâm, bọn họ không thể tìm đến đây đâu, ta dám bảo đảm điều đó. Lý Vệ Kiệt vừa dứt lời, tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn không phải ba mẹ hắn hay Chu Hình, bọn họ đều có chìa khóa. Vì vậy, vào nhà không cần phải bấm chuông cửa. Nghĩ đến đây, Lâm Thành khẽ khịt mũi, liếc nhìn Lý Vệ Kiệt. Đừng nhìn ta, người tự đi mở đi. Lý Vệ Kiệt vội vàng nói. Sư đệ và sư muội của người đến rồi. Lâm Thành sầu não nói. Không biết anh chàng này đã họ đi bằng cách nào, còn thề rằng đảm bảo họ sẽ không tìm được đến đây. Vừa nói dứt lời, người ta đã tìm đến rồi. Hắn là một cương thi, hắn rất nhạy cảm với hơi thở của người sống. Hơn nữa, đã từng gặp bốn vị pháp sư này, nên hơi thở của họ rất quen thuộc với hắn. Không cần nhìn cũng biết, đó là sư đệ và sư muội của Lý Vệ Kiệt. Không phải chứ, người chỉ là muốn lừa ta mở cửa thôi chứ gì. Sư huynh, mau ra mở cửa, chúng ta biết người đang ở bên trong. Giọng nói của tiểu sư muội vang lên. Tiểu sư muội, ở đây thi khí rất nặng, còn có yêu khí, sư huynh sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Ta đã cảm nhận được điều đó khi vừa mới đến, không ngờ rằng ở trong trung tâm thành phố mà còn có thi khí và yêu khí nặng như vậy. Đồng tử của Lý Vệ Kiệt đột nhiên co lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. quay sang nhìn Lâm Thành. Trời má, nếu bị sư đệ và sư muội nhìn thấy, họ sẽ quay về và nói với sư phụ rằng hắn ta đang ở cùng với một cương thi. Đến lúc đó, hắn ta sẽ bị lột da mất. Phải làm sao? Bây giờ phải làm sao đây?